Toàn chức pháp sư 311 chương 3103 bảy hồn nhân gian một hồn địa ngục tầng tầng đẩy một cái. Mạc Phàm chỉ cảm thấy mình như là va nát một mặt tấm gương mỏng manh vậy. Sạch sẽ đến có thể trong nháy mắt loại bỏ chọc khí trong phế phủ cho không khí tràn vào thân thể mình. Những bắp thịt chết cứng kia, những huyết dịch đọng lại kia, những ký ức dần dần lãng quên kia. Thật giống như hết thảy đều sống lại. Bao quát bộ thể xác sắp khô mục cùng với linh hồn mục nát của mình Mạc Phàm nằm thẳng lên không. Nhưng xoay đầu. Khóe mặt nhìn thấy trong vực sâu hắc ám to lớn lún xuống. Có một người cách mình càng ngày càng xa. Hắn từng điểm bị những mục nát vẩn đục kia bao vây. Thân ảnh hắn đi xa từng điểm. Trở nên nhỏ bé. Mạc Phàm không còn dám nhìn, nhắm chặt mắt lại. Con mắt đặc biệt khô khốc trong lòng càng là lấp kín hổ thẹn, trong đầu còn đang vang vọng mấy câu nói Mục Bạch nói. Đọa lạc thiên sứ. Còn có thể trở lại thế giới này sao, nếu như không về được thì sao? Chỗ đó, chính mình vừa chạm đến tầng bề mặt cũng đã yếu đuối. Kinh hoàng, phát điên, tan vỡ, tuyệt vọng. Tại sao hắn có dũng khí rơi xuống lần thứ hai? Mạc Phàm bên tai không ngừng truyền đến một ít âm thanh. Mạc Phàm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Có ánh mặt trời ấm áp soi sáng trên gương mặt của mình. Có gió mềm nhẹ thổi trên da thịt của mình. Còn có thật nhiều người vì mình lo lắng. Mạc Phàm có thể nghe ra tâm tình vui sướng của bọn họ khi gọi mình. Rõ ràng chỉ là rơi vào địa ngục thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng tại sao giống như cách một đời người. Như vậy người chân chính trầm luân xuống kia lại phải trải qua dày vò dài rằng giặc cỡ nào, vốn tưởng rằng mình tương lai sẽ trở thành một đại anh hùng. Cuối cùng mỗi người bên người đều so với mình làm được càng tốt hơn. Đều đáng được bản thân dùng cả một đời đi ngước nhìn. Tại sao từ khi nào thì bắt đầu? Mai cô ta muốn cho một cái gì đoan chân chính biến mất khỏi thế giới này còn cần phải có được sự chấp thuận những người các ngươi. Mai cô nhìn thấy Mạc Phàm từ trong vực sâu luyện ngục nổi lên. Cả người gần như phát điên, từ thẩm phán đến làm phản. Lại tới trận đấu tranh càng diễn ra càng kịch liệt. Thánh thành muốn giết chết một người dĩ nhiên sẽ gian nan như vậy. Nếu như không có trừng phạt tuyệt đối. Ta thuật. Yêu pháp chỉ có thể càng ngày càng tràn lan. Đến lúc ấy mọi người lại sẽ bị yêu ma chi phối. Lại sẽ bị trở thành đồ ăn của những yêu tộc đế quốc kia. Lẽ nào mọi người đang hoài niệm thời đại làm nô lệ cho cổ thần sao? Đó là văn minh nhân loại đang thụt lùi, không có thánh thành. Sẽ không có công ước ma pháp. Không cấm chỉ tà thuật. Cái văn minh ma pháp yếu đuối này sẽ bị những chúa tể của các vị diện khác đạp lên không hề có một chút tôn nghiêm. Ngươi muốn gánh vác tội danh thiên cổ. Mai cô chỉ vào Mạc Phàm từ trong địa ngục trở về. Gần như gào thét nói. Ta nghe đủ những khoác lác khiến người ta buồn nôn này của ngươi rồi. Huyết dịch của Mạc Phàm không chỉ có bắt đầu đang chảy toàn thân. Đồng thời dần dần sôi trào. Lúc này Mạc Phàm lại như là một vị hậu duệ thượng cổ thần ma. Đang lột xác từng điểm, đang cường tráng từng điểm, bởi vì thiên địa tám hồn cách, thiện hồn cùng áp hồn cùng tồn tại, sức mạnh của hắn một nửa tràn ngập tinh phách thánh khiết cao thượng, nửa kia càng chất chứa cực áp bản chất, trên người hắn bắt đầu cháy lên liệt diễm, là bắt nguồn từ niết bàn hoàng viêm của thánh đồ Đằng Chu Tước, vạn vũ chi vương, mỗi một tia hỏa diễm đều lộ ra thần thánh cao quý. Chí cao vô thượng không thể khinh nhờn. Nhưng trong xương hắn lại là một vị ác ma đến từ chính hắc ám dưới đáy sâu nhất. Ác ma hỏa diễm từ trong huyết dịch sinh ra, từ sự phẫn nộ sâu trong nội tâm làm vật cháy. Tà tính lấm liệt chi viêm đem con mắt của hắn hóa thành một đôi ma đồng có thể dung xuyên linh hồn người. Bày ra cuồng thái của một vị tà thần ác ma đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai loại hỏa diễm này tổng dung tại trên người một mình Mạc Phàm, đặc biệt là trong thời gian thật ngắn trải qua Chu Tước Niết Bàn cùng ác ma phẫn nộ. Mạc Phàm hiện tại sừng sững giữa hai tòa thánh thành, đã không nhận rõ hắn đến tột cùng là thần tính nhiều một chút, hay là ma tính nhiều một chút. Ta hiện tại chỉ muốn dùng máu thiên sứ bẩn thỉu tanh tưởi này của ngươi, để tế điện mỗi một người bị ngươi hãm hại đến không cách nào sinh tồn ở thế giới này. Ngươi có biết mỗi người bọn họ đều lưu luyến thế giới này cỡ nào sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Mai Cô. Trên người hắn rõ ràng nắm giữ hai loại hỏa diễm cực hạn nhất thế gian này. Lẽ ra nổ năng có thể phần thiên kia. Để diệu nhật chi mang đều ảm đạm phai mờ. Nhưng mọi người cảm nhận được một loại lạnh lẽo dưới cửa u từ trên thân Mạc Phàm tản mát ra. Bao phủ ở trên người mỗi một người. Linh hồn không tự chủ được run rẩy lên. Rõ ràng là oán niệm với Mai Cô. Nhưng như là phát tiết ra nội tâm của mấy trăm ngàn người trong mắt Mai Cô mãi mãi cũng chỉ có lý niệm cao cao tại thượng của hắn. Lấy từ xưng thần bảo vệ. Nhưng hắn bức bách hại người. Người nào không bằng hắn yêu quý tất cả nơi này chính là bởi vì coi như chân bảo. Mới không muốn nhấc lên chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Mới sẽ muốn dùng hy sinh của chính mình đến chung kết tất cả tranh chấp này. Chỉ là có chút người trước sau đều không hiểu. Tốt đẹp cùng an bình này là xây dựng ở trên cơ sở một người lại một người cam nguyện trả giá. Tuyệt không phải là Mai Cô loại người thống trị coi rẻ tất cả nhân gian đáng quý một lòng chỉ muốn diệt trừ gì kỷ thế gian tuyệt đại đa số người có thể bị 16 cánh huy hoàng quang mang của Mai Cô che đậy hai mắt. Cũng có thể giống như hắn ở trong an bình giả tạo cao cao tại thượng phỉ nhổ những người dãy rua trong vũng bùn. Nhưng chính mình đã từng thấy tinh thần đáng quý cao thượng chân chính. Chắc chắn sẽ không tán đồng. Cũng chắc chắn sẽ không thỏa hiệp thay ta sống tiếp cho tốt. Đây không phải là lời của một mình Mục Bạch tự nhủ. Là trong trí nhớ mỗi một người không gạt đi được. Bọn họ đỡ cái thế giới yếu đuối không chịu nổi này. Chính mình nhưng từng điểm chìm vào vũng bùn. Ở trước khi nghẹt thở. Ở trước khi tử vong. Lời nói xuất phát từ nội tâm tự nhủ. Chính mình người may mắn cũng không phải tiến lên trong bùn lầy, mà là gánh chịu kỳ vọng của tất cả mọi người. Dưới chân của chính mình đã qua vai quá nhiều người. Dù cho mình ngã xuống, đều có người đỡ lưng mình không để cho mình chìm xuống. Tại sao nhất định phải ở chỗ cao cười nhạo? Tại sao liền không thể vươn tay ra kéo những người này một cái? Bọn họ bị nước bùn ngập đến không thể thở. Con mắt bọn họ đầy giấy nước mắt quá khát vọng quang minh chân chính. Thiên sứ nhân gian. Không nên mang đến cho người ta hy vọng sao? Tại sao còn muốn dùng chân mạnh mẽ giẫm xuống những người này nhất thu? Ngươi không xứng làm nghĩa hồn của ta. Nghĩa hồn của ta. Mặc dù linh hồn vĩnh viễn trầm luôn hắc ám. Hắn ở trong lòng ta cũng vẫn cứ bất tử bất diệt. Sau lưng Mạc Phàm có 8 tòa hồn sơn. Từng cách hiện lên. Mạc Phàm nhưng xoay người, một cái tay đưa về phía hồn thể hư vô kia, mạnh mẽ nắm lấy nhất thu nghĩa hồn. Tòa hồn sơn kia bị Mạc Phàm nắm ở trong tay. Mạc Phàm nét mặt lạnh lẽo đáng sợ mạnh mẽ bóp nát tự diệt một hồn cách. Đây là quá trình vô cùng thống khổ. Nhưng Mạc Phàm như trước không có một tia biểu tình. Có thể nhìn thấy mang tinh lạc ngấn trên lồng ngực và ràng buộc trong linh hồn Mạc Phàm cũng theo phương thức vô cùng tàn nhẫn này của Mạc Phàm cùng nát tan ác ma cùng chu tước chi viêm hóa vào nhau. Thần ma cùng tồn tại. Thiên địa thiện ác hồn hồn cách phân đình có một hồn sơn trống không. 7 hồn ở nhân gian, 1 hồn ở địa ngục. Mạc Phàm biết mình một đời này cũng không thể nắm giữ linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng sẽ bởi vì một hồn không trọn vẹn này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mang tinh màu đen theo Mạc Phàm tự diệt một hồn mà triệt triệt để nát tan. Trên lồng ngực một cách lạc ngẫn nhìn thấy mà giật mình trong nháy mắt hóa thành một đoàn chu tước chi viêm nóng rực. Hỏa diễm đào qua. Vết thương lồng ngực cũng đã nhanh chóng chữa trị. Đã biến thành dung hỏa chi cơ bắp thịt chu tước chi hỏa. Tươi đẹp như cầu vồng. Theo mang tinh lạc ngẫn biến mất. Những ngọn lửa này trở nên càng thêm rực rỡ yêu kiều. Chúng nó ở sau sống lưng Mạc Phàm từng điểm xòe ra. Tựa như khi phá kén thành bướm cái cánh kinh diễm kia từ trong kén tầm sền sệt chậm rãi mở ra mà một bên khác là ác ma chi hỏa tà dị bừa bãi. Màu đen tinh khiết. Ma huyết thống đang thức tỉnh. Viêm chi rực màu đen cùng chu tước viêm vũ cùng xòe ra hai bên hướng trời cao. Không phải cánh khoa trương tầng tầng lớp lớp giống như thiên sứ. Bất kể là chu tước niết bàn thân. Hay là ác ma thân. Đều chỉ sinh ra một cái. Một nửa là chu tước cầu vồng viêm thánh vũ. Một nửa là ác ma hắc diễm chi dực. Nhưng hai cái đều khổng lồ đến cực điểm, hai cánh hoàn toàn che đậy một khoảng trời. Mặt đông cùng mặt tây thánh thành đều bị cánh có hai loại hào quang tương phản to lớn bao phủ. Hoàn toàn như là hai đạo thiên hạp thiêu đốt liệt diễm lơ lửng giữa trời. Một chút không thấy được phần cuối hạp. Eo eo sông chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa thường dùng làm tên đất, ta trước tiên bẻ gãy từng cái cánh ngươi tự xưng là thiên sứ thánh vũ của thần linh. Ngươi giống như sa xin, nên là máu me đầm địa nằm trên mặt đất. Xem thật kỹ rõ ràng khuôn mặt từng người phụ trọng tiến lên. Bọn họ có bao nhiêu căm hận thánh thành, bao nhiêu căm hận những người thống trị dối trá như các ngươi. Mạc Phàm đập cánh, hai đạo thiên hạp chi rực cuốn lên hai tầng phần thiên chi diễm. Tốc độ của hắn đã không cách nào dùng mắt thường đến xem rõ. Chỉ có ác ma chi hỏa cùng chu tước chi viêm đầy trời như bức tranh bầu trời rực rỡ không ngừng trải ra, không ngừng nhuộm đấm xuyên qua thứ nguyên. Nhưng phần thiên chi viêm chấn động đến cực điểm theo sát. Mạc Phàm xuất hiện ở trước mặt Mai Cô. Mà quanh thân Mai Cô có thánh vũ bình phong bơ. Tựa như một cái pháp cầu kim loại bảo vệ Mai Cô ở bên trong. Hoành pháp cầu bảo vệ màu vàng vỡ thành một đám quang ảnh lớn. Mai Cô cả người từ bầu trời rơi xuống, tầng tầng nện ở tòa thánh điện rộng rãi trên đại địa thánh thành. Ma hỏa dài xuống, từ bầu trời bay khắp đến mặt đất. Đại địa thánh thành trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỏa diễm thành trì, hai hỏa cùng tồn tại. Không có một gian nhà có thể may mắn thoát khỏi. Cái thứ nhất Mạc Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở địa phương Mai Cô rơi xuống. Hắn một cái chân giẫm vai Mai Cô. Hai tay nắm lấy một cái cánh ở ngoài cùng 16 cánh sau lưng Mai Cô rực mang nóng bỏng đến cực điểm. Có chứa thánh quang chi trước hiệu quả rất mãnh liệt. Khi hai tay Mạc Phàm nắm lấy rễ cánh lập tức bị bỏng đến da chóc thịt bong. Hai tay đều đang chảy ra máu. Nhưng so với thương tích nội tâm chân chính, chút thống khổ trên thân thể đối với Mạc Phàm mà nói đã không có bao nhiêu cảm giác. Hắn gắt gao đạp lên Mai Cô. Không cho Mai Cô cơ hội lật người lên. Càng không để ý thánh vũ thiêu đốt nắm lấy cánh. Mạnh mẽ từ trên xương sống Mai Cô bẻ xuống. Có thể nhìn thấy phun ra giống như suối máu đỏ bừng đến cực điểm. Trên lưng Mai Cô lập tức thêm ra một cái lỗ thủng, ta muốn ngàn đao bầm thây linh hồn ngươi. Mai Cô thống khổ gào thét. Oanh, năng lượng màu vàng ấm từ trên thân Mai Cô bắn mạnh. Tựa như từng cây kim châm có thể đâm thủng tất cả. Có hơn triệu. Trong lúc nhất thời đại địa thánh thành cùng thiên không thánh thành bị mấy kim sắc tiêm vũ này gột rửa. Liền ngay cả bình nguyên xa xa đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đã biến thành bình nguyên điêu khắc hình tổ ong. Mai Cô bước lui Mạc Phàm. Nhưng cái thiên sứ chi xí này vẫn là không cách nào phục hồi như cũ. Trên lưng của hắn chỉ còn dư lại 15 cái. Mỗi một cái đều nhiễm phải máu tươi. Bao quát thanh y thánh khải của hắn cũng không có sạch sẽ như vừa nãy. Mai Cô liếc mắt nhìn thánh điện phía sau. Đã cháy một mảnh cho tàn. Lại nhìn lướt qua thánh thành cổ lão lâu đời. Tương tự đã biến thành phế tích liên miên. Còn có một cánh bị bẻ gãy. Cánh của 16 cánh xí thiên sứ kiêu ngạo nhất. Thánh vũ phân biệt với người phàm. Thống khổ cùng phẫn nộ cùng biểu hiện ở trên mặt Mai Cô. Làm cho mặt mũi hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, căm hận tới cực điểm. Lúc trước trong quá trình thẩm phán dài dằng dặc, thái độ của Mai Cô đối xử với Mạc Phàm đều chỉ là một loại thái độ giải quyết việc chung. Trong đôi mắt không có bao nhiêu căm hận cùng oán nộ, chỉ có một loại bình thản mà lại căm rét cao cao tại thượng. Nhưng theo tình huống không ngừng phát sinh biến hóa, sự thù hận của Mai Cô đối với Mạc Phàm càng đạt đến một cái đỉnh điểm. Liền bởi vì người này tồn tại, cho tới hết thầy đều phản bội. Người như vậy không phải trung cực gì đoan lại là cái gì, chỉ có tự ta xé nát ngươi. Mọi người mới sẽ không khiêu khích uy nghiêm của 16 cánh xí thiên sứ. Mai Cô mặc dù bẻ đi một cánh, cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Hắn nhằm phía thành trì biển lửa. Trong liệt diễm phạm quỳ đếm mãi không hết, dĩ nhiên tùy ý sinh trưởng. Những phạm quỳ kia tựa hồ có thể hấp thu bất kỳ vật chất táo bạo nào hóa làm chất sinh dưỡng của chính nó. Khi Mai Cô giết tới trước mặt Mạc Phàm, phạm quỳ chi đằng đã che lại tất cả ma hỏa. sinh trưởng đến ngoài thành Mai Cô bay về phía Mạc Phàm. Mà khắp thành Phạm Quỳ càng dường như sóng thần thực vật màu xanh. Khủng bố đến cực điểm đánh úp về phía Mạc Phàm. Tia sáng trên đỉnh đầu Mạc Phàm đang bị che đậy. Mai Cô cùng Phạm Quỳ đông nhịp hợp thành một thể. Làm cho sóng thần Phạm Quỳ trở nên càng thêm khoa trương, từ thánh thành đến bình nguyên trăm ngàn lỗ thủng. Còn có tuyết lở chi hính trước đó từ núi A. Nơ. Bê. To. Lăn xuống. Phạm Quỳ của Mai Cô đều thôn phệ toàn bộ. Chu tước chi viêm cùng ác ma chi hỏa của Mạc Phàm cũng không thể thiêu hủy những thực vật nắm giữ thánh tính này. Trái lại hỏa diễm không ngừng tẩm bổ những Phạm Quỳ mạnh mẽ này. Từ thánh thành cuốn đến bình nguyên. Lại từ bình nguyên đánh út về phía dãy núi dần dần chập trùng. Tiểu viện rèn luyện vùng cực nam học viện núi A. Nơ. B. O. Đều không thể may mắn thoát khỏi. Những Phạm Quỳ kia quả thực lại như là một trận tai nạn rừng cây lan tràn cấp sử thi. Ngầm chiếm vạn vật. Rút lấy hết thảy chất dinh dưỡng thế giới. Hóa thành một hồi thực vật diệt sạch mặt đất bị rừng cây Phạm Quỳ ép qua. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là dây leo cùng Phạm Quỳ chi hoa dày đặc khủng bố đến cực điểm. Liền băng tuyết cùng dãy núi đều biến mất theo mà thân ảnh Mai Cô từ từ hiện lên. Hắn trôi nổi trên sử thi Phạm Quỳ này. Kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới. Tìm Mạc Phàm không biết bị Phạm Quỳ mai táng ở nơi nào. Cái thứ hai tiếng Mạc Phàm nhưng từ địa phương rất gần Mai Cô vang lên. Liền nhìn thấy một cái móng vuốt có chứa khải nhận màu đen nắm chặt lấy một cánh Mai Cô. Tầng tầng vặn xuống. Xương cốt liên kết cánh và sau vai nhất thời phát ra tiếng vang sợ hãi. A a Mai Cô kêu thảm thiết. Thống khổ này so với trước đó bị bứt gãy cánh thứ nhất còn càng mãnh liệt hơn. Mai Cơ ngũ quan đều vặn vẹo vào với nhau. Toàn chức pháp sư 311 chương 3104 thứ tự thời gian nói là bẻ gãy cánh. Nhưng bị cùng thịt sau lưng Mai Cơ nhưng cũng bị rách ra đến một mảng lớn. Mai Cơ trở tay muốn bóp lấy cổ Mạc Phàm. Lại bị Mạc Phàm giơ lên một cái tay. Một quyền mạnh mẽ đánh vào gò má phải Mai Cô, răng rơi xuống mấy cái. Mai Cô bị Mạc Phàm này nắm đấm đấm thẳng vào gò má đập về phía dãy núi bình địa. Một con phượng hoàng minh mông vô ngần từ trong quyền tức Mạc Phàm sinh ra. Tại thời điểm thân thể Mai Cô kề sát ở trên dãy núi tùng một mạnh mẽ va vào thân thể Mai Cô, núi bị hỏa phượng hoàng này san thành bình địa. Núi này liền với Tây Mạc núi A. Nơ. B. O. Hỏa diễm phượng hoàng giống như sẽ không tiêu tan vậy. Chỗ đi qua bất kể là bình nguyên hay là dãy núi. Hết thảy hóa thành một mảnh hẻm núi than tốc. Phần cuối hẻm núi cháy khét. Gần như đến một hệ thống núi Italy khác. Mai Cô dù sao cũng là 16 cánh xí thiên sứ. Thể chất của hắn đã sớm siêu thoát cảnh giới phàm nhân. Hắn bò lên từ trong đất cát hỏa diễm của một vùng núi non va nát. Phung lên 14 cánh máu me đầm địa. Đang không ngừng lên không, tốc độ phi hành của hắn cực kỳ nhanh. Quả thực chính là một đạo thiên mang quét ngang trời cao. Khi Mạc Phàm xa xa nhìn thấy. Cũng đã có thể cảm giác được một luồng khí tức sao động đáng sợ đang từ ở ngoài trên trăm ca. Mơ. Vọt tới. Mai Cô cái thốn mang chi thân kia cũng chẳng biết vì sao nhìn qua mênh mông to lớn như vậy. Như là một vị thiên đường thần chỉ ong ong ong vùng trời cùng mặt đất chỗ Mạc Phàm đều đang bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc Mai Cô từ trên trời cao xa xôi giết trở về. Hắn tại quá trình từ chỗ cao bầu trời lao xuống mà đến. Có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo quang luân màu xanh to lớn đến cực điểm mạnh mẽ quét về phía mặt đất xé ra. Dòng sông cắt đứt. Mỗi một đạo quang luân màu xanh xẹt qua. Nhất định sản sinh vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Những vết thương này mỗi một nhánh đủ để kéo dài từ vùng cực nam một tòa thành thị phồn hoa tới cực bắc. Thậm chí có thể vượt qua một ít tiểu lãnh thổ quốc gia Âu Châu. Thiên ngẫn trên chân chính ý nghĩa. Những quang luân màu xanh này đều là hướng về phía Mạc Phàm gạt bỏ. Mạc Phàm ở trên mặt đất bay thấp. Hắn có thể xuyên qua đường hầm không gian. Năng lực này làm cho hắn ngăn ngắn mấy giây thời gian vượt qua mấy tòa bình nguyên cùng mấy tòa vùng núi. Nhưng Mai Cô vẫn cứ có thể khóa chặt vị trí Mạc Phàm. Quang luân màu xanh của hắn chính là sinh linh đồ nhận trên vùng đất này. Giá thú trong vùng bình nguyên, cầm linh trong núi rừng trên căn bản rất khó may mắn thoát khỏi. Mạc Phàm hướng về phía nam bay về phía địa trung hải. Mặt phía bắc địa trung hải có thật nhiều Âu Châu đại lục tảng khối đang che chở. Toàn bộ ngoài khơi nhìn qua có thể so với những nơi khác càng yên tĩnh hơn rất nhiều. Trên mặt biển xanh biếc, đột nhiên phản chiếu một đôi thiên hạp chi rực. Một bên là thần thánh tước viêm chi mang, một bên khác là lửa màu đen cực hạn. Hai cánh ở trên mặt biển yên tĩnh trải ra, có vẻ chấn động đến cực điểm. Bạch đột nhiên, một đạo thiên nhận màu xanh đáng sợ quét qua. Biển rộng chia ra làm hai, liền đáy biển đều bị trực tiếp chém ra. Vị trí vừa vặn là chính giữa thiên hạp chi rực. Chỉ là cũng là ở trong nháy mắt đó, Mạc Phàm nghiêng người giữa không trung xoay chuyển, quang luân màu xanh thoáng lướt qua, hai cánh như liệt hỏa chi buồm dựng đứng ở trên biển rộng. Ào ào ào ào ào ào, bão táp màu xanh từ bên trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống. Đó là Mai Cô phẫn nộ đến cực điểm đang từ chân trời đuổi theo. Hắn thả ra quang luân màu xanh đang điên cuồng cắt chém mảnh hải vực yên tĩnh này. Liền ngay cả hòn đảo lục địa xa xa đều không thể may mắn thoát khỏi. Có thể thấy được Mai Cô lúc này là có điên cuồng cỡ nào. Mạc Phàm không có lại tránh né, mặt hắn hướng bão táp màu xanh, hai mắt nhìn chằm chằm Mai Cô. Đột nhiên hết thảy trước mắt như là bất động. Mai Cô quang luôn màu xanh kia đáng sợ lại cực nhanh, đều ở trong tầm nhìn của Mạc Phàm trở nên vô cùng chậm chạp. Mà bão táp màu xanh cuồn cuộn mà đến, càng tựa như một mảnh khí lưu ngổn ngang không thứ tự, dễ dàng liền có thể tìm được trung tâm cả bão táp. Một đòn đánh tan nó, con ngươi Mạc Phàm không ngừng mở rộng. Tiêu cử cũng chỉ ở trên người một mình Mai Cô. Thời gian như là tại một thời khắc Mạc Phàm tập trung tinh thần ngóng nhìn triệt triệt để ngừng rồi. Trong biển bọt nước cuốn lên, hình ảnh ngắt quãng từng viên một bọt nước chân châu có thể thấy rõ ràng ở giữa không trung trên lục địa những lá cây bị phong bão bẻ gãy. Cũng như là một bức tranh sơn dầu dừng lại ở trong một cái nháy mắt nào đó. Mà Mai Cô giữa không trung lao xuống, khuôn mặt hắn giữ tợn phẫn nộ cũng duy trì bất biến. Hai mắt Mạc Phàm trưởng khống thứ tự thời gian, không còn là cái gọi là chậm chậm vô hạn, mà là hoàn toàn ngừng lại. Nhưng chính Mạc Phàm không có vì vậy ngừng lại. Hắn ở thời gian đọng lại tầng tầng đạp xuống trên mặt biển. Thần ma khí tức cùng tồn tại hai cánh lại một lần nữa rung động ra vô cùng hoa lệ. Hắn phá tan không khí bình phong, phá tan thời gian trôi qua. Hắn hóa thành một đầu diệu thế thương long nắm giữ bàng bạc chi rực. Ào ào ào ào ào ào, gió lại một lần nữa bừa bãi tàn phá quất vào hải dương và mặt đất. Mai Cô ngông cuồng tự đại nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn lấy thiên đường thánh nhận trảm sát Mạc Phàm tại vùng biển này. Nhưng trong nháy mắt, Mạc Phàm dĩ nhiên đã liền ở trước mặt của hắn. Đáng sợ hơn chính là Mạc Phàm chẳng biết lúc nào ngưng tụ lại một luồng sức mạnh càng khổng lồ. Giống như một vị thượng cổ tà long chặn đánh mà đến. Mai Cô ngây dại. Sao có thể có chuyện đó? Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không khả năng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn thành phản kích như vậy. Mai Cô vội vội vàng vàng liếc mắt nhìn nước biển xa xôi hơn. Phát hiện tần suất gần sóng nước biển xa xa cùng tần suất gần sóng nước biển phía dưới mình nghiêm trọng mất cân bằng. Tựa hồ vì hai bên đạt đến nhất trí, hải dương dưới chân chính mình đang lấy một loại phương thức mau vào ống kính tại gia tốc truy đuổi vừa nãy thời gian nơi này bị bất động rồi. Mai Cô trong lòng hoảng hốt, lúc này mới ý thức được Mạc Phàm trưởng khống cảnh giới trí cao của hỗn độn hệ thứ tự thời gian. Rầm rầm rầm rầm, Mạc Phàm chặn đánh so với Mai Cô tiến công càng thêm cuồng dã. Quang luân màu xanh từ trên bầu trời chém xuống hết thảy nát tan. Bão táp màu xanh sau lưng Mai Cô cũng triệt để tiêu tan. Mai Cô ở trước khi bị trọng thương, đem cánh của mình hướng về trước che lại, bảo vệ đầu cùng trái tim của chính mình. Mai Cô bay lượn về phía sau. Mạc Phàm hỏa diễm thương long rít gào mạnh mẽ đẩy Mai Cô về phương hướng thánh thành. Mai Cô 12 cánh khác đang đại lực vỗ, chống đỡ hỏa diễm thương long Mạc Phàm xung kích. Nhưng hai cánh đến bảo vệ mình mà hướng về trước che chắn đã bắt đầu bốc cháy lên. Có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen đang đốt cháy những lông nhung thần thánh kia. Cũng có thể nhìn thấy lửa màu đen từng điểm thôn phệ hai cánh che chở Michael. Cái thứ ba. Cái thứ bốn. Cánh thiên sứ của Michael lại một lần nữa tổn thất. Lần này thống khổ tuyệt không kém hơn trước đó. Bởi vì chúng nó là ở trong quá trình Michael chống lại sức mạnh mạc phàm bị thiêu hủy. Da thịt cùng cốt cánh đều liền với thân thể. Không thua gì tứ chi bị nướng sống toàn chức pháp sư 311 chương 3105 chưa đánh đã tan. Thiên không thánh thành. Mấy trăm ngàn người như trước thấp phẩm lo âu. Trận chiến thế kỷ này sẽ là kết quả ra sao đã thành không biết kết quả. Mới đầu. Mọi người đều cho rằng thánh thành là không khả năng bại. Bây giờ đại địa thánh thành đều triệt để hóa thành một vùng phế tích. Thánh thành những người bọn họ hiện tại ở bất quá là một cái khu vực tư huyễn của Michael. Ầm ầm ầm ầm nơi đường chân trời tiếng vang bắt đầu tới gần, dần dần đinh tai nhức ấp. Một cái hỏa diễm thương long. Xẹt qua bình nguyên thánh thành khắp nơi xanh phẳng. Một tên thiên sứ đứt mất một vài cánh. Đang bị không ngừng truy đuổi. Cuối cùng như một viên đạn pháo bay về phía thánh thành phế tích từ thánh thành chém giết đến núi xa. Chém giết đến biển rộng. Lúc này lại từ mặt đất núi đồi dọc theo địa trung hải áp chiến trở về thánh thành. Chỉ là Michael lúc mọi người nhìn thấy trước đó. Là Michael như thiên thần giáng lâm nhân gian. Phát tiết hết lửa giận thiên thần của hắn. Hiện tại nhưng dường như một phàm nhân bị đánh trở lại thánh thành phế tích. Toàn thân trên dưới đều là vết thương. Có vết máu. Có cháy bỏng. Có lõm vào. Mà hỏa diễm thương long đến bên dưới thánh thành thành cũng cuối cùng kết thúc. Một cái thân tà dị do hai loại liệt diễm đan dệt. Đứng lặng tại trên cầu dài thánh thành chưa từng phá vỡ. Cả người tỏa ra một luồng khí thế diệt thế ma vương khủng bố. Thánh thành vô tận thánh huy ở trước mặt hắn đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Bao quát những thiên sứ kia Michael. Zemin tìm tới khu phế tích kia, nâng dậy Michael. Michael bỏ qua Zemin. Hắn giơ tay lên. Đem gạch vụn tàn tạ đầy đất cho hóa thành bụi mù. Hắn một lần nữa đứng dậy. Một đôi mắt tràn ngập lệ khí theo đại đạo thứ nhất thánh thành hoàn toàn thay đổi nhìn chằm chằm mạc phàm nơi cửa thành cầu dài các thánh ảnh khác. Thần tài khác dồn dập tránh ra. Liền ngay cả Quang Minh Long đều phảng phất cảm nhận được cơn giận của thiên thần Michael. Không dám tới gần nơi này hồn thai 16 cánh xí thiên sứ hiện lên sau lưng Michael. Cứ việc bị bẻ gãy bốn cánh. Michael như trước là thiên sứ thần cách nắm giữ 16 cánh. Hồn thai xí thiên sứ đang biến ảo. Từ từ hình thành một tòa thiên đường chi sơn núi non trùng điệp xanh vàng rực rỡ. Núi này vốn là ở sau lưng Michael. Lại đột nhiên giáng lâm đến vị trí mạc phàm hồn thai 16 cánh xí thiên sứ biến thành thiên đường sơn rộng mở đè xuống. Bầu trời chỗ mạc phàm mới vừa rồi còn không hề có thứ gì nhưng trong lúc bất chợt bị một tòa thiên đường chi sơn thần thánh đến cực điểm thay thế. Tòa thiên đường sơn này tầng tầng đè trên vai mạc phàm. Mạc phàm tà khí lấm liệt dĩ nhiên cũng bị tòa thiên đường sơn này cho ép tới quỳ xuống cầu dài bình yên vô sự. Mặt đất cũng không có vỡ ra. Có mấy người thậm chí không nhìn thấy tòa thiên đường sơn hùng vĩ vô cùng kia. Một mực mạc phàm nhưng vất vả đến cực điểm. Toàn thân đều đang phát run. Như là tội nhân trong thần thoại gánh vác gò núi nặng. Không thể buông tay. Buông tay thì sẽ bị ép đến toàn thân nát vụn Michael tiếp tục tạo áp lực cho thiên đường sơn. Muốn trực tiếp ép vỡ mạc phàm đây chính là thần lực thiên phủ ban tặng. Người bình thường ở dưới ngọn núi này căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác áp lực. Chính là bởi vì ngươi trí tà trí áp. Nghiệp chướng nặng nề ngọn núi này mới sẽ đối với ngươi tiến hành trừng phạt vĩnh hằng áp chế Michael chỉ vào mạc phàm ngã quỵ ở mặt đất. Cố khí tức cao cao tại thượng kia không có một chút nào che giấu. Hắn chính là con của thiên phụ. Là sứ giả của người sáng tạo văn minh ma pháp. Tuyệt không phải là tà ma ngoại đạo gì cũng có thể cùng mình đánh đồng với nhau tòa thiên đường sơn này. Chính là trừng phạt mạc phàm loại người lạm dụng tà thuật coi rẻ thánh thành. Buồn cười. Nếu như sức mạnh của ta không phải bắt nguồn từ ma pháp chính thống. Từ đâu tới vĩnh hằng áp chế. Ngươi dùng bản nguyên ma pháp đến áp chế người một lòng truy tìm chí cao ma pháp hàm nghĩa. Đây chính là cái ngươi gọi là thẩm phán của ma pháp thiên phủ. Mạc Phàm có thể cảm giác được ma pháp của chính mình bị áp chế. Chính mình tu chính là ma pháp. Từ ngay thức tỉnh liền có tinh trần, có tinh tử. Linh hồn của mình liền bởi vì đủ loại ma pháp tinh hệ trưởng thành mà lớn mạnh. Mai cô một tòa thiên đường sơn này, lợi dụng chính là lực lượng ma pháp bản nguyên. Trên đời này hết thảy ma pháp sư chỉ cần đứng ở dưới cầu này, đều sẽ bị ép vỡ dị đoan chân chính. Làm sao sẽ phải chịu bản nguyên ma pháp áp chế? Sức mạnh của bọn họ đều không bắt nguồn từ hệ thống pháp thuật này ma pháp tạo nên ngươi. Mà ngươi nhưng muốn phản loạn bản nguyên ma pháp. Cha mẹ ngươi ban tặng ngươi sinh mệnh. Mà ngươi nhưng muốn đoạt đi tính mạng của bọn họ. Làm sao không phải nghiệp chướng nặng nề? Như thế nào không phải gì đoan tà chủng? Mai cô nổi giận nói. Thánh thành bảo vệ chính là văn minh ma pháp nhân loại. Không có thánh thành định ra ma pháp pháp tắc, ma pháp công ước, mọi người hiện tại còn ở trong một cái thời đại mãng hoang, giống như con khỉ bị trở thành đồ ăn của những sinh vật mạnh mẽ kia. Mai cô, tầm mắt của ngươi cùng cảnh giới của ngươi cũng đã hạn chế ở lĩnh vực bản thân ngươi kỳ vọng nhìn thấy. Mạc Phàm nói, cảnh giới của ta thấp, ha ha ha ha. Ngươi ngược lại từ bên dưới ngọn núi thiên đường đứng lên. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn ngươi. Để thế nhân nhìn một chút lực lượng ác ma của ngươi là có thể vượt qua ma pháp chính thống hay không. Mai cô cười to lên. Ác ma hệ thật sự tránh thoát hệ thống ma pháp chính thống sao? Mạc Phàm cũng không cảm thấy. Ác ma hệ chỉ là để cho mình một ít năng lực đạt đến một loại cực cảnh nào đó. Căn bản không có thoát ly hết thảy ma pháp phàm trụ. Từ đầu tới cuối Mạc Phàm đều không có thoát ly nguồn sức mạnh này. Mai cô biết rõ điểm này. Vì lẽ đó dùng hồn thai thiên sứ biến ảo ra ma pháp khởi nguyên. Áp chế lại linh hồn chính mình thiên đường sơn. Bất quá là một dãy núi hư vô. Loại năng lực áp chế khởi nguyên này thật giống như là một loại toán số phức tạp. Một khi bên trong toán số bị rút ra thêm phép trừ đi bản chất công ước này, tất cả toán số cao thâm đều không ở thành lập. Thiên đường sơn của Michael rút đi quy tắc liên kết tinh tử cùng tinh tử. Liền bất kể là tinh quỹ, tinh đồ đơn giản, vẫn là càng tinh tỏa, tinh cung thâm ảo đều khó mà tạo tác dụng. Cũng chỉ có thiên sứ mới có năng lực như vậy. Có thể lấy hồn thai thiên sứ đến áp chế tất cả ma pháp quy tắc. Có lẽ đây cũng là nguyên do Mai cô từ đầu đến cuối cảm thấy mình là thần linh đi trên thế giới này. Hết thảy người bước lên con đường ma pháp, bọn họ đều tuân thủ khởi nguyên công ước liên kết tinh tử cùng tinh tử. Cái này liền mang ý nghĩa chỉ cần Mai cô đạt đến cảnh giới 16 cánh sĩ thiên sứ, nắm giữ quy tắc bản nguyên của ma pháp, hết thảy ma pháp sư toàn thế giới cũng không thể chiến thắng được hắn. Mai cô cứ việc còn đang mạnh mẽ lên án Mạc Phàm cái gì đoan này, nhưng chỉ cần là người trong danh sách thiên sứ thánh thành đều rất rõ ràng Mạc Phàm sẽ bị áp chế ở dưới thiên đường sơn. Chính là bởi vì ma pháp tu hành cũng là ma pháp chính thống, sức mạnh hắn không có mảy may lệch khỏi cái quy tắc này. Mai cô một khi sử dụng loại sức mạnh này tới đối phó Mạc Phàm, hắn chẳng khác nào đang nói cho thế nhân. Mạc Phàm trên bản chất cũng không phải là gì đoan. Hắn muốn xử tử Mạc Phàm, vẹn vẹn là hắn khư cố chấp. Xe Min lúc này cũng nhíu mày. Mai cô không nên sử dụng loại năng lực này. Hắn chẳng khác nào làm cho lời nói dối của mình chưa đánh đã tan. Rất nhanh toàn bộ thế giới đều sẽ biết. Mai cô xử quyết một ma pháp sư tuân theo ma pháp quy tắc bản nguyên từ đầu tới cuối đều là thánh thành đang phạm sai lầm. Đồng thời đâm lao phải theo lao. Điều này sẽ làm uy vọng của thánh thành rơi xuống đáy vực. Toàn chức pháp sư 311 chương 3106 nguyên tố toàn hệ cấm chú thiên đường sơn. Đây là một tòa tinh thần dãy núi trọng lượng mãi mãi cũng ở trên cực hạn một người chịu đựng. Bất luận Mạc Phàm hiện tại có ý chí lực mạnh mẽ đến mức nào, tinh thần lực chắc việt cỡ nào, trên đỉnh đầu trước sau đều sẽ càng hơn một bậc. Xương bánh chè Mạc Phàm hầu như muốn bị ép tới vỡ nát. Toàn thân hắn hỏa diễm đang đan xen, diễm nhưng thủy chung không cách nào khuếch tán ra ngoài khu vực áp bách của thiên đường sơn. Chỉ là Cứ việc áp lực của Thiên Đường Sơn mang đến một ít tinh thần thống khổ, trên mặt Mạc Phàm nhưng không có lộ ra bao nhiêu vẻ bất an sợ hãi. Hắn sở dĩ cười nhạo Mai Cô tầm mắt thấp, là bởi vì cho đến bây giờ Mai Cô lại vẫn đang bảo thủ không chịu thay đổi, lại vẫn đang cho rằng ma pháp liền hẳn là tuân thủ những giáo điều của tổ tiên. Một viên tinh tử liền hẳn là đối ứng một viên tinh tử. Một cái tinh đồ chỉ đại biểu một loại pháp thuật. Trên thực tế, sau khi Phùng Châu Long sáng lập dung hợp ma pháp, nhận thức của Mạc Phàm đối với ma pháp cũng đã tuyệt nhiên bất đồng rồi. Là ai định ra những quy tắc không thể đánh vỡ kia? Ngày bước vào học viện pháp thuật thì có lão sư nói cho mỗi một cách ma pháp sư, ma pháp sư tại sơ giai chỉ có thể thức tỉnh một hệ pháp thuật, chỉ có một cách tinh quý cố định. Thức tỉnh cần thức tỉnh thạch, thức tỉnh hệ gì liền chỉ có thể tu luyện hệ đó. Giữa hệ cùng hệ lẫn nhau không dung hòa, mạnh mẽ dung hợp chỉ có thể tự chịu diệt vong. Dung hợp ma pháp, đầu tiên cái quy tắc cố định này cũng đã bị Phùng Châu Long đánh vỡ. Hắn sáng lập phương pháp dung hợp, hơn nữa theo tự thân cảnh giới tăng lên, Mạc Phàm cũng hoàn toàn nắm giữ dung hợp pháp môn căn bản. Hắn bây giờ mặc dù không cần găng tay dung hợp cũng có thể ung dung hoàn thành hết thảy ma pháp hệ dung hợp. Một cấp bậc chỉ thức tỉnh một hệ. Cái quy tắc này ở trời sinh thiên phú của mình cũng đã bị đánh vỡ. Trời sinh song hệ, cái này có thể là chính mình mệnh tốt, nhưng cùng lúc cũng cho thấy cố hữu quy tắc cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Định ra những ma pháp quy tắc này cũng bất quá là một ít người đứng ở chỗ cao. Vì để cho mọi người học tập ma pháp càng hệ thống càng hợp lý, mới đưa chúng nó biến thành một loại quy tắc. Thiên Đường Sơn của ngươi, giữ không nổi ta thân thể. Mạc Phàm không lại xuống cong. Dù cho là đầu gối đã có vết tích vỡ vụn, hắn cũng đang từng điểm nâng lên tòa ma pháp pháp lệnh chi sơn to lớn này. Dung hợp, tức sáng tạo băng có thể hóa thủy, thủy cùng hỏa có thể thành khí, khí có thể dẫn lôi, lôi có thể tạo hỏa, hỏa mang đến quang minh. Mặt trái quang minh tức là hắc ám cảnh giới của một người, chỉ cần đủ cao, hắn có thể triển khai hết thảy ma pháp trên thế giới này. Hắc ma pháp, bạch ma pháp, nguyên tố ma pháp, thứ nguyên ma pháp, tất cả hết thảy đều có thể xây dựng ở trên chân lý ma pháp nguyên bản tiến hành diễn sinh cùng sáng tạo. Mạc Phàm trào phúng Mai Cô cảnh giới thấp, là bởi vì Mai Cô đến hiện tại còn chỉ dừng lại ở trong quy tắc của tiền nhân, liền cảnh giới diễn sinh đều không có đạt đến, càng không cần nhắc tới sáng tạo rồi. Mỗi một cái ma pháp hệ sinh ra cũng đều là tại trải qua một cái quá trình như vậy. Đầu tiên là mô phỏng theo, diễn sinh, lại là dung hợp biến hóa, sau đó chính là sáng tạo một cái sức mạnh mới. Mà loại sức mạnh này nếu như có thể hình thành một cái hệ thống hoàn thành phổ cập đại chúng, như vậy nó liền trở thành một cái tân ma pháp hệ. Mai Cô nhưng vọng tưởng dùng quy tắc bản chất đi ràng buộc một người đã bước vào cảnh giới sáng tạo. Đây chính là chỗ Mạc Phàm cảm thấy hắn dậm chân tại chỗ cực kỳ buồn cười. Hỏa diễm, thiểm điện, phi xa, ba loại hào quang này ở trên thân Mạc Phàm không ngừng đan xen. Mà Thiên Đường Sơn áp chế cũng chính là ba loại năng lực của Mạc Phàm vốn có. Nhưng hôm nay Mạc Phàm đã là cảnh giới cấm chú, hắn sẽ lại nắm giữ tư cách thức tỉnh hai cái ma pháp hệ. Chỉ là hết thảy ma pháp sư thật sự nhất định phải tuân thủ cái quy tắc này sao? Một người mỗi tăng lên một cảnh giới chỉ có thể thêm một cái hệ. Là bởi vì những sáng lập giả kia vì không cho ma pháp sư ở trong quá trình tu hành chịu đựng quá nhiều gánh nặng mới định ra một cái quy tắc. Có phải là mang ý nghĩa ở một ngày nào đó văn minh ma pháp không ngừng tiến bộ, chỉ cần các ma pháp sư tinh thần năng lực chịu đựng đủ mạnh, bất luận người nào cũng có thể ở lúc ban đầu học tập ma pháp triển khai hết thảy hệ pháp thuật, thời đại kia có thể đến hay không? Mạc Phàm tạm thời không biết. Nhưng ít ra bây giờ có được 7 tòa hồn sơn, chính mình nắm giữ ác ma cùng chu tước song thần cách, đã không hề bị những quy tắc này ràng buộc rồi. Hào quang màu vàng ấm, thủy lụa màu lam, băng xương màu trắng, khí lưu màu xanh, hỏa diễm, lôi điện, phi xa, những ma pháp hệ này là Mạc Phàm đã thức tỉnh rồi. Thế nhưng ánh sáng chưa từng có. Hào quang của thủy, băng, phong. Bốn loại nguyên tố dĩ nhiên cũng ở trên thân Mạc Phàm hiện ra. So với ba hệ vị trí đầu, bốn loại nguyên tố này còn chỉ là tinh trần nhỏ bé, hào quang nhỏ yếu giống như một người mới học ma pháp. Nhưng hết thảy quang mang nguyên tố này tụ hội ở trên người một người, cầu vồng dung hợp phóng ra, lại làm cho mấy trăm ngàn người thánh thành đều chấn kinh rồi. Nguyên tố toàn hệ Mạc Phàm một người liền nắm giữ hết thảy nguyên tố ma pháp. Thiên đường sơn là tuần hoàn pháp tắc, đem ma pháp hệ vốn có trên thân Mạc Phàm hữu hóa thành tinh thần chi sơn trầm trọng. Đặt ở trong thế giới tinh thần Mạc Phàm vĩnh viễn cao hơn một bậc. Nhưng vào giờ phút này Mạc Phàm nhưng ở dưới phần áp lực này hoàn thành tự mình thức tỉnh. Hắn thức tỉnh không phải hai cái hệ, mà là dòng giã bốn cái hệ. Đem hết thảy nguyên tố thiếu hụt đều bù đắp trong thế giới tinh thần của hắn. Tại trong thế giới tinh thần ma pháp, có thêm tinh trần màu vàng, tinh trần màu lam, tinh trần màu trắng với tinh trần màu xanh. Cứ việc toàn bộ đều là tinh trần nho nhỏ, nhưng bởi vì những tinh trần này sinh ra đã vượt qua bản nguyên áp chế của thiên đường sơn, Mạc Phàm ở những nguyên tố hào quang này bao phủ vào chậm rãi đứng dậy. Cả tòa thiên đường sơn càng là ở dưới hai tay Mạc Phàm thi lực hóa thành hư ảo, hai mắt có thần mang lấp lóe. Áp ma huyết mạch càng là đang điên cuồng thôi hóa những tinh trần nho nhỏ kia, để những nguyên tố vừa sinh ra ngắn ngủi tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Bầu trời cùng mặt đất đột nhiên như là bị một cái lao tù đến từ chính thứ nguyên khóa lại. Mọi người ở trong phần lực áp bách to lớn này mắt thấy đến trên thân Mạc Phàm đang hiện ra cấm chú chi mang. Cái cấm chú chi mang này hoàn toàn khác những năng lực của các cấm chú pháp sư khác triển khai. Đó là do hỏa diễm, lôi điện, cuồng sa, hắc ám bốn loại nguyên tố táo bạo này làm hòn đá nền tảng. Một cái thần ngôn vượt qua cấm chú không ngừng dung hợp vào quang, thủy, băng, phong bốn loại năng lượng nguyên tố khác này. Trong thánh thành cũng có thật nhiều cấm chú pháp sư, mà những cấm chú pháp sư này dĩ nhiên nhận biết không ra Mạc Phàm vào giờ phút này đến tột cùng muốn triển khai một loại cấm chú thuật nào. Cũng hoặc là Mạc Phàm hiện tại sử dụng chính là cấm chú của tám hệ hóa làm một thể: phong cấm chú, thủy cấm chú, quang cấm chú, băng cấm chú diễn sinh từ hỏa cấm chú, lôi cấm chú, ám ảnh cấm chú, thổ cấm chú. Sau khi diễn sinh tám hệ cấm chú tạo thành cấm chú chi lồng hoàn toàn chính là khóa lại thời không rồi sinh ra thứ nguyên ma pháp, là bắt nguồn từ những cấm chú chi pháp có thể phá tan thời không. Vì lẽ đó cái thời không chi lồng khóa lại thiên địa chính đại diện cho lực lượng thứ nguyên. Có thể nhìn thấy bản thân Mạc Phàm liền có không gian màu bạc, hỗn độn hư vô, cánh cửa triệu hoán hiện lên trên thời không chi lồng. Mà âm hệ cấm chú mang đến cho thế giới một mảnh vắng lặng dĩ nhiên cũng đang lặng lẽ diễn sinh. Hết thảy cấm chú của hai đại chủng loại ma pháp lấy thời không chi lồng, lấy phương thức dung hợp nguyên tố xuất hiện ở dưới tòa thánh thành này. Giả như Mai Cô là sứ giả của ma pháp thiên phụ mà nói, vào giờ phút này Mạc Phàm tụ hội 12 cái hệ cấm chú liền giống như là ma pháp chi thần đích thân tới. Đáng tiếc Mạc Phàm tự biết cảnh giới còn chưa đủ cao, hơn nữa hắn cũng không cách nào diễn biến bạch ma pháp cùng hắc ma pháp khác. Không phải vậy hắn thật sự có thể cho Mai Cô cố gắng biểu diễn một lượt cái gì mới là ma pháp chính thống, cái gì mới là trí cao hàm nghĩa của ma pháp. Toàn chức pháp sư 311 chương 3107 sáng tạo pháp thần. Cảnh giới cấm chú của 12 cái hệ này, mặc dù là diễn hóa dung hợp mà đến, uy lực của nó cũng đã vượt xa cấm chú chi đỉnh của bất kỳ đơn hệ. Sau khi Mạc Phàm hoàn thành toàn dung hợp những cấm chú này, cặp mắt kia của hắn không lại thần mang lóng lánh, cũng không còn là mịt mờ. Con ngươi của hắn khôi phục thành màu nâu đen hắn vốn có, bình tĩnh lại như là một phàm nhân chưa từng tiếp xúc bất kỳ pháp thuật. Thời không chi lồng đang yên tĩnh áp xúc, từ nguyên bản phạm vi đáng sợ đủ để bao phủ toàn bộ thiên địa mấy trăm ca mơ này đi vào đã biến thành một cái vùng không gian nho nhỏ. Ngay trên đỉnh đầu Mai Cô, tựa như trong sân khấu tối tăm có một chùm đèn pha vuông góc như vậy. Chỉ là thời không chi lồng này cũng không có như đèn pha ấm áp như vậy, lóng lánh như vậy. Nó lại như là cách ly Michael khỏi thế giới này. Mọi người có thể nhìn thấy Michael. Chính Michael nhưng trong nháy mắt bị giam vào mặt trái của một cái vị diện. Có thể nhìn thấy dĩ nhiên là bụi bặm hủy diệt vô cùng vô tận lay động ở trong mặt trái vị diện vị trí của hắn. Ngân hà xa xa. Thiên vẫn ở gần. Sinh vật tuyên cổ bất hủ trong vị diện thứ nguyên. Đều ở trong mắt Michael hóa thành bụi bặm. Mà chính Michael cũng cảm nhận được lực lượng mẫn diệt chân chính đang đến gần mình. Đang tan rã thiên thần lực lượng của mình. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn vi phạm thiên pháp. Mà ta tuần hoàn pháp tắc. Nên biến thành cho bụi chính là hắn. Không phải Michael ta. Michael ở trong mặt trái vì diện rơi vào kinh hoàng cấm chú của 12 hệ mạc phàm. Làm sao có khả năng đạt đến loại cảnh giới thần linh này. Hắn có thể dễ dàng quăng chính mình một người nhân gian thiên sử như vậy đến mặt trái vì diện. Quăng đến bên trong thứ nguyên đầy giấy hủy diệt này. Để cho mình ở đây tự sinh tự diệt. Rõ ràng hắn mới là ác ma. Trong tòa thánh thành yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng kêu tan nát cõi lòng của Michael. Tiếng thét này khiến mấy trăm ngàn người thánh thành sống nhau thấp thỏm lo âu. Đó là bởi vì bọn họ trước đây không lâu cũng cảm nhận được thời không chi lung của Mạc Phàm. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Mạc Phàm đồng ý mà nói. Tòa thánh thành này mấy trăm ngàn người cũng sẽ bị cái cấm chú 12 hệ kia gột rửa. Giống như Michael trực tiếp lăng vào trong một cái hủy diệt thứ nguyên không biết. Chỉ là Mạc Phàm đã có thể điều khiển cấm chú chi lung. Thậm chí có thể để cho một cái cấm chú 12 hệ vốn là hủy thiên diệt địa hóa thành một trận gió nhu hòa như vậy. Nhu hóa phá hủy hết thảy ý chí lực của một tên 16 cánh xí thiên sứ. Nhưng mà Mạc Phàm sừng sững dưới thánh thành. Bất luận bình tĩnh cỡ nào. Bất luận trên thân không có từng tia thánh huy sống như phàm nhân. Cảnh giới hắn đạt đến đều làm cho hết thảy người khổ tu ma pháp cảm giác được không rét mà run. Hắn đã có thể diễn sinh những ma pháp hệ chưa từng tu luyện. Chuyện này ý nghĩa là lại cho hắn một ít thời gian. Hết thảy sức mạnh của bạch ma pháp hắn cũng có thể nắm giữ. Không tốn thời gian dài. Toàn bộ khế ước hắc ma pháp cũng sắp trở thành một phần của toàn năng pháp thần của hắn. Vì lẽ đó đây mới là chân chính hàm nghĩa của dung hợp pháp môn. Ta thật là đáng chết, không bảo vệ cẩn thận thần chân chính. Thiên không thánh thành, Saga thấy cảnh này sau đó đột nhiên càng thêm bi thương muốn chết, dĩ nhiên che mặt mà khóc. Nàng bỏ mất một người vĩ đại cỡ nào. Cảnh giới tiếp theo của dung hợp chính là sáng tạo. Thử nghĩ mỗi một cái ma pháp sư tại nơi học tập là có thể sử dụng tất cả ma pháp hệ. Chuyện này sẽ làm cho văn minh ma pháp nhân loại mang tới một lần bay vọt thế nào dung hợp ma pháp. Cái này lẽ ra nên truyền thụ cho tất cả mọi người a. Dùng không đến mấy năm, nhất định sẽ có thiên tài lính ngộ đến cảnh giới của Mạc Phàm bây giờ. Lấy dung hợp biến thành diễn sinh. Sau diễn sinh lại sáng tạo. Chỉ cần nắm giữ cái chân lý kia, tất cả mọi người cũng có thể trở thành toàn hệ pháp sư. Tất cả mọi người đều có thể. À, đó là thời đại huy hoàng cỡ nào không giới hạn với thức tỉnh thạch nữa. Không còn chấp nhất với một cách đơn hệ nào đó. Mọi người có thể lựa chọn sức mạnh mình an hiểu đi đến càng cao hơn càng xa hơn. Phân phối tài nguyên ma pháp cũng có thể càng hợp lý. Thời không chi lung đột nhiên đóng. 12 đôi cánh sau lưng Michael đã toàn bộ nát tan. Michael cũng không hổ là thiên sứ mạnh mẽ nhất nhân gian. Hắn liều hết thảy khí lực, vung đứt đoạn mất tất cả cánh. Cuối cùng vẫn là từ trong cấm chú 12 hệ của Mạc Phàm chạy thoát ra. Hắn tóc tai rối bời, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể càng là ngay cả đứng cũng không vững. Không có cánh, ngươi cũng chỉ là phàm nhân. Tầm mắt của ngươi, lòng dạ của ngươi cũng không thích hợp làm người thống trị trí cao thế giới này. Mạc Phàm đi về phía Michael, cả tòa thánh thành đột nhiên luôn hãm vào trong một trận bão táp nguyên tố đáng sợ. Hết thảy phế tích bị xoắn đến giữa không trung, lại như là địa phương Mạc Phàm dẫm lên nhất định sẽ lún xuống vậy. Michael cảm nhận được một luồng khí thế cường đại đến khó có thể chống lại, ép tới Michael hô hấp cũng khó khăn. Michael lui về phía sau. Hắn vẫn không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hắn bắt đầu triển khai các loại ma pháp. Mỗi một loại pháp môn đều bắt nguồn từ với thánh thành cổ lão bí pháp. Mỗi một lần gột rửa đều đạt đến cấp bậc cấm chú. Mạc Phàm xuyên qua khói thuốc súng của những ma pháp này. Cứ việc vẫn không có đạt đến loại cảnh giới tuyệt đối tan rã của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Nhưng Mạc Phàm đã có thể một quyền đánh nát rất nhiều lực lượng cấm chú. Đặc biệt là Mai Cô hiện tại đã không có một cái cánh. Mỗi một cái cánh đều làm cho hắn thêm một phần thánh lực. Hắn hiện tại suy yếu vô cùng. Ta không thích hợp, lẽ nào ngươi thích hợp sao? Mai Cô cả giận nói. Ta không nói ta thích hợp, nhưng ta có phế bỏ ngươi. Thực lực Mạc Phàm nói. Phá phá phá phá phá phá. Ngươi thắng được ta, nhưng thắng không được thánh thành. Ngươi chỉ là có thực lực phế bỏ ta, nhưng không có thực lực phá bỏ thánh thành. Nhìn xem thật kỹ phía sau ngươi. Mai Cô đột nhiên bắt đầu cười lớn. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy người đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện, tránh thoát cảm nhận của mình. Nhưng mấy người này Mạc Phàm đều nhận ra. Bọn họ phân biệt là Zemin, Zafaen cùng Uzin Tam Đại Thiên Sứ Trưởng. Thánh Thành có 7 vị Đại Thiên Sứ Trưởng A. Chính mình cũng suýt chút nữa quên rồi. Mạc Phàm, ngươi không thể cướp đoạt chức vụ Thiên Sứ của Maiko. Zemin cả giận nói. Zemin 12 cánh rộng mở xòe ra, biểu lộ ra uy nghiêm của thiên sứ chấp trưởng thánh thành. Người này tựa hồ so với nhìn qua phải cường đại hơn. Mặc dù hắn chỉ có 12 cánh. Mạc Phàm, ngươi cùng Mai Cô tranh đấu, chúng ta đại thiên sứ trưởng khác cũng không nhúc tay. Bởi vì chúng ta kính trọng không biết, đồng thời cũng không thể dễ dàng xóa bỏ quy tắc nguyên bản vốn có. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Gia Pha Em chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có thể đại biểu thần linh mới, sáng lập pháp môn mới cùng pháp hệ mới. Chúng ta cũng có thể hướng về thế nhân tuyên bố Mai Cô đang đi một con đường sai lầm. Nhưng ngươi không thể giết chết Mai Cô. Uzin cũng mở miệng nói. Gia Pha Em cùng Uzin hai người cũng đồng thời xòe ra cánh thiên sứ. Có thể nhìn thấy Gia Pha Em nắm giữ dòng giã 14 cánh, còn cao hơn Zemin một cấp bậc. Mà Uzin càng thêm khoa trương. Hắn dĩ nhiên là một sĩ thiên sứ khác cùng cấp Mai Cô. Nắm giữ chính là 16 cánh. Toàn chức pháp sư 311 chương 3108 độ đằng phối hợp trong tòa thánh thành lại nắm giữ hai tên 16 cánh sĩ thiên sứ. Hơn nữa Uzin so với Mai Cô càng về sớm hơn về thánh thành. Hắn đạt đến cảnh giới 16 cánh càng sớm hơn Mai Cô mới quật khởi. Cái Uzin này tại trong thánh thành cực ít phát biểu ngôn luận. Càng cam tâm tình nguyện đứng ở bên dưới hào quang Mai Cô hung hăng. Ai có thể nghĩ tới hắn cũng là một vị 16 cánh sĩ thiên sứ, 7 vị đại thiên sứ trưởng. Quả nhiên mỗi một vị đại thiên sứ trưởng đều bất phàm. Hắn có thể xử quyết ta, ta không thể xử quyết hắn. Nếu như các ngươi thật sự kính trọng không biết, kính trọng pháp hệ mới, vậy thì hẳn là ở thời điểm ta bị hắn lăng vào địa ngục hiện thân kéo ta một cái. Mà không phải. Mạc Phàm hít sâu, đầu óc của hắn hiện ra cái người khuôn mặt mục nát ở trong vũng bùn. Người cứu mình không phải những sĩ thiên sứ này, mà là một vị đọa lạc thiên sứ đến từ hắc ám vị diện. Mạc Phàm sẽ không bởi vì trước mắt mình có thêm hai tên sĩ thiên sứ liền buông tha Mai Cô. Hắn căn bản cũng không cần hướng về thế nhân chứng minh cái gì. Hắn muốn vẻn vẹn là để Mai Cô kẻ cầm đầu tàn hại người bên cạnh mình nợ máu trả bằng máu. Chúng ta có nỗi khổ tâm trong lòng chúng ta. Người hư hư cố chấp. Chúng ta chỉ có thể lấy chiến tranh đến kết thúc việc này. Uzin mở miệng nói. Sau khi nói xong, Uzin hướng về Zemin ra hiệu. Mà Zemin cũng gật gật đầu. Hắn cao cao giơ lên tay phải, đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt. Có thể nhìn thấy một luồng khí tức hướng về thiên không thánh thành cuốn tới. Rất nhanh từng mảng kim sắc lưu tinh hoa lệ rơi vào trong tòa thánh thành phế tích này. Càng ngày càng nhiều kim sắc lưu tinh hóa thành một hồi kim sắc lưu tinh mưa xối xả cực kỳ chấn động. Toàn bộ những người kia đều là lực lượng vũ trang của thánh thành. Số lượng so với mọi người dự đoán còn nhiều hơn. Thậm chí những cư dân dân chúng thánh thành nhìn qua như là phổ thông, dĩ nhiên cũng ẩn giấu đi thánh chức. Bọn họ ở Phe Min ra lệnh ra hết thảy bay xuống thánh thành phế tích chiến trường này. Trong lúc nhất thời thánh thành phế tích trở nên kim quang lóng lánh. Một nhánh lại một nhánh thánh thành vệ quân dọc theo những đại đạo chỉ còn dư lại vết tích trải ra. Từ trên không nhìn xuống. Nơi này thật giống như một mảnh ngân hà lập lòe hào quang màu vàng. Khí tức tỏa ra mãnh liệt trước nay chưa từng có gốc gác chân chính của thánh thành. Cũng vào lúc này triệt để bày ra. Xe Min, Gia Pha En, U Jin ba vị sĩ thiên sứ này hiển nhiên sẽ không dễ dàng hướng về Mạc Phàm thỏa hiệp. Mặc dù Mạc Phàm đạt đến một cái cảnh giới bán toàn năng pháp thần Xe Min Diệp Tâm Hạ đi tới. Nét mặt lạnh lẽo phẫn nộ. Bên cạnh nàng, hết thầy phong hào kỵ sĩ đã trở về. Bao quát đầu kim diệu Titan cử nhân bị nô dịch. Nó sừng sững tại phía sau Diệp Tâm Hạ cùng các vị phong hào kỵ sĩ. Quang Minh Long gầm thét lên. Nó vung lên cánh. Rơi vào phía sau Đại Thiên Sứ trưởng Xe Min. Hình thể của nó so sánh với kim diệu Titan cử nhân. Trong lúc nhất thời hai đại cổ lão sinh vật cách một mảnh tường đổ nát lạnh lùng đối lập ngươi muốn trái với thỏa thuận Diệp Tâm Hạ chất vấn. Còn chưa dứt lời. Trên vùng bình nguyên thánh thành trăm ngàn lỗ thủng vang lên tiếng hành khúc chỉnh tề. Nữ hầu thần nữ phong cách mười mấy cây số ngâm sướng lên huyết chiến chi ca của bác Tê Nông thần miếu. Có thể nghe thấy giai điệu khí thế bàng bạc lại tràn ngập đấu chí tràn vào trong tòa thánh thành. Như là một nhánh thiết huyết quân đội không sợ kéo tới. Thần miếu đại quân minh mông cuồn cuộn rốt cuộc chạy tới. Tốc độ bọn họ hành quân cực kỳ nhanh. Trong thời gian ngắn liền chiếm giữ ở ngoài thánh thành tường thành thánh thành đã thành trang trí. Hai đại quân đoàn đều tràn ngập thần thánh khí tức. Một bên hoàn toàn màu vàng. Một bên khác nhưng là do màu vàng. Màu bạc. Màu lam ba loại sắc thái đan dệt mà thành chúng ta sẽ không cho phép Mạc Phàm lại giết chết một vị đại thiên sứ trưởng. Đây là ranh giới cuối cùng của thánh thành. Dù cho là máu chảy thành sông Ve Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta chỉ cần ngươi giữ lại tính mạng của Mai Cô, hắn không vì bản thân hắn, hắn vì chính là Thánh Thành. U Jin trịnh trọng nói. Băng tuyết bay tán loạn. Mục Ninh Tuyết giải cứu ra Triệu Mãn Duyên từ trong thanh y đại quân của Mai Cô. Đồ Đằng Huyền Xà. Bá Hạ. Nguyệt Nga Hoàng cùng theo Mục Ninh Tuyết bay xuống đại địa Thánh Thành. Mục Ninh Tuyết đứng ở bên cạnh Mạc Phàm, giơ kiếm chỉ hướng về phía Đại Thiên Sứ trưởng Gia Pha En. Cứ việc không nói một lời. Nhưng tư thế chiến đấu của Mục Ninh Tuyết rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ dám ra tay với Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết nhất định chém cả hắn vì 14 dực sĩ thiên sứ này. Phàm ca, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng hô to. Liền nhìn thấy Hải Đông Thanh Thần mang theo một người thanh niên bay tới. Người kia không thể chờ đợi được nữa, từ không trung nhảy xuống, ổn thỏa rơi vào bên người Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày lại. Hắn nhưng không hy vọng cái tên này cuốn vào. Cũng không phải vấn đề tình cảm, mà là Trương Tiểu Hầu và những người khác không giống nhau. Hắn ở Trung Quốc nắm giữ quân hàm, quân đội Trung Quốc. Ha ha. Lẽ nào quốc gia cũng muốn chen chân vào trận ma pháp phân tranh này sao? Xe Min liếc mắt nhìn người đến. Chính là Trương Tiểu Hầu. Tuy rằng Trương Tiểu Hầu không mặc quân trang, nhưng Xe Min hiện tại đối với người ở bên cạnh Mạc Phàm cực kỳ rõ ràng. Trương Tiểu Hầu là quân nhân, đại diện cho chính là quốc gia. Mà quốc gia là dù như thế nào đều không thể can thiệp tranh đấu ma pháp công ước sản sinh. Dù cho là biến cách to lớn, quốc gia cũng không thể tham dự. Huống hồ là quân đội quốc gia. Quốc gia chính là quốc gia. Ma pháp chính là ma pháp. Mạc Phàm đối với quốc gia có cống hiến, đó là chuyện của quốc gia, không có bất kỳ quan hệ gì với Thánh Thành và Hiệp hội Ma Pháp Trung Quốc. Các ngươi vì một người Mạc Phàm trái với quốc ước, rất tốt. Thánh Thành chúng ta cùng các Âu Liên bang khác mỏi mắt mong chờ. Ra Pha Em sắc mặt lãnh thanh nói. Tiểu Hầu, ngươi không cần bước vào, đây là chiến tranh giữa chúng ta, không có quan hệ với quốc gia. Mạc Phàm ngăn cản Trương Tiểu Hầu. Một khi tăng lên mức độ quốc chiến, người liên lụy liền không chỉ là tổ chức ma pháp. Những người bình thường kia đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mạc Phàm rất rõ ràng điểm này. Phàm ca, ngươi yên tâm, ta không phải đến xúc động thế chiến. quốc gia không thể can thiệp, quân đội quốc gia cũng sẽ không tham gia. Nhưng chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tùy ý ngươi tại Âu Châu bị những người này ức hiếp. Cái này cho ngươi Trương Tiểu Hầu đưa cho Mạc Phàm một thứ. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, vươn tay ra đón. Lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong lòng bàn tay của chính mình. Cũng từ nơi bàn tay nhanh chóng ngưng tụ lên trên trán chỗ trán, một đạo thanh ngấn rộng mở hiện lên, đó là một cái long văn. Thân hình thon dài uốn lượn thành một cái hình dạng dây chuyền. Theo Mạc Phàm hấp thu nước suối bên trong bồn chứa Trương Tiểu Hầu truyền tới, cái ngạch văn hoa văn trên trán kia càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng hừng hực, cái cảm giác này không thể quen thuộc hơn được nữa. Đó là chất sinh dưỡng phối hợp cùng linh hồn mình a. Bọn nó liền một cái chính mình khác tiểu cá trạch. Mạc Phàm không cách nào kềm chế nội tâm vui sướng, từ sau trận chiến Ma Đô, tiểu cá trạch hầu như đều ở một loại trạng thái ngủ say. Cứ việc như trước vì chính mình cung cấp chất sinh dưỡng tu luyện, nhưng Mạc Phàm không cảm giác được hồn của tiểu cá trạch. Từ khi bước lên con đường ma pháp tới nay, Mạc Phàm đều không có loại cảm giác mất mát này. Đặc biệt là loại cô độc giam giữ trong thánh thành, ở mức độ rất lớn đều bởi vì tiểu cá trạch vắng lặng. Hiện tại tiểu cá trạch đang thức tỉnh, nó ở trên trán mình, mình có thể cảm giác được tâm tình của nó, cũng như bản thân từ nhỏ làm bạn với mình, nó bởi vì tình cảnh của mình mà phẫn nộ. Nó đang ở không xa ngàn dặm bay tới quốc gia không thể can thiệp, quân đội quốc gia không thể lên đường, nhưng quốc thú không bị cách này ràng buộc. Phàm ca, đây là Thiệu Chỉnh nhị trưởng và Hoa quân thủ dùng hết tài nguyên cuối cùng của quốc gia vì ngươi thu thập được địa thánh tuyền giải rác ở các nơi. Tuy rằng không phải tất cả, hẳn là có thể tỉnh lại một lần đồ đằng phối hợp của ngươi. Trương Tiểu Hầu tinh thần phấn chấn nói. Toàn chức pháp sư 311 chương 3109 một người. Một long Mạc Phàm nắm địa thánh tuyền, gật đầu lia lịa. Tiểu thanh long tái hiện huy hoàng của ngươi, ngạch văn tỏa ra thanh quang càng ngày càng mãnh liệt. Có thể nhìn thấy những quang ánh này hướng về phía bầu trời rộng lớn. Tựa như một vòng lại một vòng nguyệt ngấn màu xanh tại trong thiên cảnh xa xôi đan dệt thành một cái thanh long chi đồ tráng lệ vô cùng. Phàm ca, ta còn mang đến cái kia. Trương Tiểu Hầu đột nhiên dùng tay chỉ vào chân trời. Có thể nhìn thấy biên giới bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Cái vòng xoáy kia lúc sáng lúc tối, thậm chí đang tiến hành không gian trôi đi dường dị. Mạc Phàm sưởng sốt một chút, rất nhanh đã rõ ràng dụng ý của Trương Tiểu Hầu. Đó là sát uyên một cái không gian chi thuyền to lớn, có thể gánh chịu vong linh đại quân hơn triệu. Lúc trước lãnh tước lợi dụng một mặt lăng kính, đem Minh Huy tung về phía Bắc Cương, để hải thị thần lâu ảo ảnh đã biến thành kim tự tháp chân thực. Một chiêu này Mạc Phàm hiện tại cũng có thể sử dụng chiếu ngạch văn thánh mang về phía sát uyên. Một đầu khác của sát uyên chính là mặt đất Trung Quốc. Địa thánh tuyền đã hóa thành những hào quang này, mà những hào quang này càng sẽ như diễm dương màu xanh, soi sáng trên mặt đất trường thành cổ xưa. Gào gừ tiếng long ngâm từ một đầu khác của sát uyên truyền đến. Từ đông phương chi thổ xuyên qua sát uyên đảo không gian chi thuyền này, giáng lâm ở trên mảnh Âu Châu thánh địa này. Mọi người có thể rõ ràng nghe được long ngâm. Tiếng gào mạnh mẽ này để quang minh long cùng kim diệu titan cử nhân cũng vì đó run rẩy. Càng không cần phải nói tỏa thánh thành những sinh vật khác càng cấp thấp hơn. Mặc dù là đế vương cũng giống nhau thần phục sợ hãi. Sát uyên ở chân trời mở ra, một đầu tuyên cổ trường long màu xanh càng như là xuyên qua mấy ngàn năm tháng phong trần, ở dưới ngước nhìn chấn động của mọi người từ từ chiếm lấy toàn bộ bầu trời. Thân thể của nó to lớn đến cực điểm, một tòa thánh thành nổi giữa không trung đều thua chỉ kém em. Nó hình thành thiên ảnh màu xanh, bao phủ ở phía trên đại địa thánh thành. Đuôi chậm rãi vòng rơi xuống mặt đất, vòng chung quanh phế tích thánh thành. Thanh long gần như dùng thân thể mình vây quanh toàn bộ thánh thành, mà cổ và đầu của nó càng là ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả thánh tài giả và các thiên sứ đến gần. Thanh long vòng quanh thành long này đến tột cùng là có minh mang cỡ nào, vẫn là thánh thành cũng không có ít người tại trong một ít hình ảnh chiến dịch ma đô lưu lại mắt thấy thanh long. Nhưng hình ảnh đó so sánh với thanh long thang sự căn bản không phải một cái vật thể. Ai có thể tưởng tượng được thành thì có thể để cho mấy trăm ngàn người ở lại sẽ bị một cái sinh vật vòng ở dưới người như vậy, bao nhiêu thánh tài giả đã ngây người như phỗng. Thánh tài đại quân minh mông cuồn cuộn thật sống một đống đất cát màu vàng. Liền ngay cả sĩ thiên sứ sinh mệnh bất phàm như vậy tại trước mặt thanh long cũng ảm đạm phai mờ, đây mới là long thần xuyên qua toàn bộ văn minh nhân loại. Dù cho bị lãng quên, dù cho đất phân ra chôn vào mặt đất, nó vẫn cứ canh gác một quốc gia. Hưng suy cũng tốt, phồn vinh cũng tốt, nó vĩnh hằng bất hủ cách đầu kia chậm rãi tới gần. Các thiên sứ không dám manh động. Những người khác cũng tựa hồ mang theo vô hạn kính nể. Duy có một người, mặt hướng đầu thanh long minh mông, chậm rãi duỗi ra một cái tay, dùng lòng bàn tay đi chạm đến cái trán của con vạn cổ trường long này. Người và long thân hình tỷ lệ cách biệt to lớn. Người tại trong thành bất quá là một hạt cát, mà long như thánh thành, diệu thí chi tôn. Một mực khi cái tay này chặt chẽ vững vàng đặt ở trên trán thanh long, long thần uy nghiêm của diệu thế thanh long vô hình trung tỏa ra đều tản đi. Thanh long nhắm hai mắt lại, duy trì một cái khoảng cách không có chạm đến mặt đất, nhưng tựa sát lòng bàn tay, tựa hồ nhiệt độ của bàn tay nhỏ bé này có thể làm cho tâm của nó tính mịch mấy ngàn năm cũng hồi phục lại. Đuôi thanh long nhẹ nhàng đung đưa, mọi người thậm chí có thể cảm giác được con long thần này dịu ngoan như mèo con. Đương nhiên, đại quân thần miếu ngoài thành nhưng giật mình, tập thể triển khai cao minh thân pháp, tránh né cái đuôi tai họa bất ngờ này. Đồng dạng, người dùng tay đi xoa xoa long ngạc chán, cũng rút đi một thân huyết tính, dáng dấp ôn nhu như là chàng trai hàng xóm. Cùng ác ma vừa nãy tay xé 16 cánh xí thiên sứ như hai người khác nhau một người. Một long. Tại bên trong thánh thành dương cung bạc kiếm náo động dĩ nhiên lộ ra mấy phần yên tĩnh. Tựa hồ. Cũng chính là phần yên tĩnh này. Để rất nhiều người giữ gìn thánh thành cuồng nhiệt. Để những thiên sứ chấp nhất kia cũng ở bên trong trận ma pháp khói thuốc súng này dần dần bình tĩnh lại. Chúng ta cũng không phải thật sự là kẻ địch. Saga nói với Uzin, Zafaen, Zemin ba vị đại thiên sứ trưởng. Ánh mắt Michael vô cùng suy yếu nhìn chằm chằm ba vị đại thiên sứ trưởng kia. Thời khắc thanh long xuất hiện, Michael liền triệt để hoảng rồi. Con thanh long long thần này vẫn là không thể chống lại tất cả lực lượng vũ trang của cả thánh thành. Nhưng sự tồn tại của nó có thể đánh đổ chiến ý của toàn bộ thánh thành a. Ba vị đại thiên sứ trưởng liền không thể không một lần nữa xem kỹ lại chiến tranh sắp mở ra rồi, hết thảy đàm phán đều là lấy sức mạnh sấp xỉ làm điều kiện tiên quyết tiến hành. Sức mạnh chinh lệch xa đàm phán là không tồn tại. Michael đã cảm giác được sự biến hóa ánh mắt của ba vị thiên sứ trưởng. Các thiên sứ trưởng mới vừa rồi còn vô cùng kiên định muốn bảo vệ mình đã lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Bọn họ muốn bỏ qua mình để bảo vệ căn cơ thánh thành rồi thánh thành lại muốn thỏa hiệp rồi. Ta có thể không giết Michael, nhưng ta sẽ cướp đi tất cả pháp lực của Michael. Michael, ngươi ở quá trình du lịch hẳn là vẫn không có để tâm thấy rõ bản chất thế giới này. Lại đi trải qua một lần đi. Mạc Phàm xoay người lại, ánh mắt kiêu ngạo nhìn chằm chằm Michael đã bị mình phá hủy hết thảy cánh thiên sứ. Kỳ thực, chúng ta cũng có ý này. Uzin mở miệng nói. 16 cánh sau lưng cũng rốt cuộc thu vào. Cũng không biết tại sao ở trước mặt một con thanh long long thần bày ra những cánh này. Thực sự có chút không vững vàng. Michael làm sao có khả năng cam tâm cướp đi pháp lực, hắn chính là một phàm nhân. Hắn ngay cả những công nhân khuôn vác ở bến tàu cũng không bằng. Hắn nhưng là người thống trị cần lập ra trật tự nhân gian, các ngươi nên khôi phục chức thiên sứ trưởng cho Saga. Nàng so với các ngươi nhìn đến càng xa hơn. Mạc Phàm nói tiếp. Chúng ta bất luận người nào đều không có cướp đoạt vị trí thiên sứ của nàng. Uzin nói. Câu nói này ẩn ý chính là. Người cướp đoạt của Saga là Michael. Hiện tại Michael thất bại. Hắn đã biến thành một cái phàm tục. ngay cả ma pháp cũng không thể dùng. Tự nhiên cũng là không cách nào lại chi phối Saga. Thân hình Michael bất ổn đứng ở nơi đó. Mấy vị thiên sứ trưởng đều không có lại liếc hắn một cái. Cũng trong nháy mắt này tất cả người thánh thành cũng đều sẽ không lại nhìn chăm chú hắn. Hắn không còn là sĩ thiên sứ trí cao vô thượng nhất. Cũng không còn là người thống trị thánh thành. Lại càng không là cái gọi là chúa tể. Người nói chuyện là Mạc Phàm. Người định quy tắc là Mạc Phàm. Mạc Phàm nói cái gì? Thiên sứ trưởng khác chỉ có thể phụ họ. Tình cảnh này khiến cho Michael so với bẻ gãy tất cả cánh còn thống khổ hơn. Ở lúc hắn bị giáng thành phàm nhân, hắn là từ thiên đường ngã vào một cách địa ngục bị kẻ địch của mình trưởng khống. Michael như người điên gào thét, nhưng không có ai để ý hắn. Đứng ở trên mảnh phế tích này, người một lần nữa định ra quy tắc là Saga, Zemin, Zafaen, Uzin bốn vị đại thiên sứ trưởng này. Bọn họ giờ khắc này còn kém chút lấy ra sổ ghi chép viết xuống mỗi một câu Mạc Phàm nói ra. Cũng như thiên sứ đối mặt thiên thần chân chính. Lắng nghe hắn đang giáo huấn một cuộc chiến tranh qua đi. Quy tắc cũng bất quá là mấy câu nói. Mạc Phàm không thích thánh thành. Vẹn vẹn là bởi vì Saga. Để Mạc Phàm biết thánh thành cũng không phải là tất cả làm người căm hận như vậy. Saga. Lão sư, còn có dặn dò gì đọa lạc thiên sứ vào địa ngục, liền không về được sao? Mạc Phàm hỏi. Đồng thời cũng hỏi mấy vị đại thiên sứ trưởng khác. Đọa lạc thiên sứ tồn tại tính đặc biệt nhất định. Hắn tức là người sống, cũng có hắc ám hồn thai. Cũng không phải là hắc ám vương chỉ định ai chính là người đó. Bọn họ là sứ giả địa ngục duy nhất có thể lưu lại trên thế giới nhân gian này. Saga nói. Vì lẽ đó, không xác định. Mạc Phàm hỏi. Hừm, không xác định. Saga nghiêm túc chân thành gật gật đầu. Đột nhiên trong con mắt của Mạc Phàm nhiều hơn một chút ánh sáng lộng lẫy. Toàn chức Pháp Sư 311 nói rõ liên quan với kết thúc à thánh thành phân tranh chính là kết thúc của chuyện toàn chức Pháp Sư Mạc Phàm. Toàn chức Pháp Sư chính văn làm bạn các ngươi 4 năm 6 tháng cũng lập tức sẽ kết thúc. Mấy ngày sau, ta còn có thể viết một ít chương. Một bộ phận là về Mạc Phàm. Cũng sẽ viết một phần ta cảm thấy là trong thế giới toàn chức Pháp Sư này khá là thú vị. Ta biết mọi người nhất định sẽ nói. Còn có Cực Nam Đế Vương, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trong rất nhiều hố lớn chưa lấp. Nhưng bản thân toàn chức Pháp Sư càng như là chuyện về Mạc Phàm. Trong thế giới toàn chức Pháp Sư còn có nhiều nhân vật như vậy, nhiều cố sự như vậy, nhiều diễn biến như vậy. Thế giới này ở trong lòng bản thân ta liền là một cách hoàn chỉnh chân thực. Không bởi vì chuyện về Mạc Phàm kết thúc mà biến mất. Cũng sẽ có thật nhiều sự kiện cũng không nhất định do Mạc Phàm chấm dứt. Lại như Sa Ha Gia Đế Vương sẽ ở 70 năm sau sa hóa toàn bộ Âu Châu Đại Lục. Âu Châu đối mặt một hồi nguy cơ so với Hải Yêu còn đáng sợ hơn. Cồn cát sừng sững trong đô thị cao lầu phồn hoa. Đến lúc ấy khẳng định không do Mạc Phàm lão gia gia tóc trắng xóa đến kết thúc, mà là dưới một cái người mạnh nào đó của thế kỷ. Mà ma pháp văn minh 70 năm sau có hay không bởi vì Mạc Phàm một trận thánh thành phân tranh này mà mang đến thay đổi, những cái này cũng là không biết. Cố sự này vốn là vô hạn, muốn viết cũng vĩnh viễn viết không xong. Ta rõ ràng mọi người cũng hy vọng ta vẫn tiếp tục viết, nhưng thiên hạ không có tiệc không tàn. Cố sự của Mạc Phàm đã viết đến gần như rồi. Mấy ngày sau, ta còn có thể thêm một ít nội dung. Viết viết phần kết chiến dịch Thánh Thành. Viết viết tiểu sinh hoạt của Mạc Phàm đi. Cũng viết viết tiểu sinh hoạt của những người mỗi người khác. Liền nói cho mọi người toàn chức Pháp Sư muốn kết thúc rồi. Cảm tạ mọi người làm bạn. Sẽ không có ai xem tới đây còn không biết tác giả là ai đi. Ta là tác giả loạn của quyển sách này. Khi mọi người vui vẻ gọi ta loạn thúc thúc. Khi mọi người ôn hòa gọi ta loạn mập. Khi mọi người táo bảo chính là cái gì loạn cẩu tặc, này bơ tác giả, hàng loạn này. Và lúc sơ chung, ta thường thường khắp nơi tẻ nhạt nằm nhòi trên bàn học. Nhìn cột cờ ngoài cửa sổ. Nhìn núi rừng cách đó không xa. nhìn bầu trời đang ảo tưởng một cái thế giới cũng không phải học khoa học mà là học tập ma pháp. Lớn rồi, ta liền viết đi ra, đây chính là linh cảm ban đầu của ta về toàn chức pháp sư. Lại lần nữa cảm tạ mọi người, dùng thời gian 4 năm dưới theo ta du lịch giấc mộng ban ngày này. Chính là hiện tại viết xong đột nhiên không muốn bỏ, đột nhiên cảm khái. Thật giống như rất nhiều người và hình ảnh còn ở trong đầu, như người thực, như tự mình trải qua. Toàn chức pháp sư 311 chương 3110 nơi này nhận người sao? Trước khi bắt đầu mùa đông còn có một đoạn ngắn mùa thu ấm áp hiếm thấy. Ngoại ô phía nam London có một mảnh vườn trà rất khác biệt. Lá trà xanh nhạt cũng sẽ ở thời tiết này thả ra hương trà cuối cùng trong năm của nó. Sau đó liền giống như tuyệt đại đa số thảm thực vật khác tiến vào mùa đông ngủ đông. Mùa xuân năm sau mới sẽ lại sinh trường. Mùa xuân ấm áp này, các trà nữ trời còn chưa sáng cũng đã bắt đầu hái, mang theo nước sương bình minh. Những trà thu này thậm chí có thể so với mùa xuân càng thêm hương thuần say mê. Thường thường được các nhân sĩ chịu uống trà nhất và yêu trà nhất hoan nghênh. Chế tác thành phẩm hoa không tốn thời gian quá lâu. Thành trà mới ra. Mạc Gia Hưng cũng đang chờ đợi. Sau khi mua được nhóm thành trà đầu tiên, hắn còn muốn mang về làm một ít thay đổi nho nhỏ. Như vậy mới có thể làm chủ đánh trong tiệm. Mạc Gia Hưng mua một cái tiệm cảnh quan làm vườn, đem tiến hành cải tạo. Cuối cùng làm một tiệm trà hoa viên không tính hẻo lánh. Trong cửa hàng tất cả trà bán ra trên căn bản là Mạc Gia Hưng chính mình chạy khắp cả Anh Quốc tinh tuyển. Người Anh và người Trung Quốc có một cách điểm chung. Đó chính là thích uống trà. Bên London có một tòa thương hội của Phạm Tuyết Sơn. Ở đây lâu, Mạc Gia Hưng bắt đầu có chút yêu thích nơi này. Vừa vặn chính hắn cũng là làm nghề làm vườn, làm hậu cần. Ở bên bờ nội thành London phồn hoa mở một nhà hoa sơn trà viên. Vừa vặn cũng có thể để cho cuộc sống của chính mình phong phú hơn. Vì tiệm trà hoa viên này, Mạc Gia Hưng bận rộn rất lâu. Nếu như không phải đột nhiên đi một chuyến Hy Lạp, cái trà viện này hẳn là sẽ càng sớm hơn kinh doanh. Đại thúc, bánh ngọt của các ngươi, khách nhân rất nhiều sao? Lần này tại sao muốn nhiều như vậy cửa hàng bánh ngọt? Một cái nữ hài ăn mặc tạp dề Anh Quốc hỏi. Không phải khách nhân, không phải khách nhân. Mạc Gia Hưng đầy mặt đều là nụ cười. Ngày hôm nay Mạc Gia Hưng không chiêu đãi khách nhân. Bởi vì ngày hôm qua Mạc Phàm liền nói muốn đi qua. Còn có thể đem hai nàng dâu đồng thời mang tới. Mạc Gia Hưng liền sớm làm các loại chuẩn bị. Đầu tiên là treo lên bảng không kinh doanh chiều hôm nay. Sau đó thu xếp các loại đồ ăn đồ uống ngon. Thời gian eo hẹp gom góp về chặt chẽ một chút. Mạc Gia Hưng tâm tình chính là rất vui vẻ. Toàn bộ trà viện chỉ có một mình Mạc Gia Hưng. Từ pha trà đến phục vụ đều là từ hắn hoàn thành. Bản thân cái trà viện nhỏ này cũng không phải đặc biệt lớn. Khách nhân không cần rất nhiều. Một ngày có mấy bàn như vậy trên căn bản thì sẽ không lỗ vốn. Mới đầu là không có mấy cái khách nhân. Nhưng cửa hàng gì đều cần kiên trì. Đều cần chăm chú. Sau khi Mạc Gia Hưng từng điểm xếp sắp toàn bộ trà viện đặc biệt mà lại ấm áp. Người ở phủ cận bận rộn đến đâu cùng muốn đến trong cửa hàng ngồi một chút. Đến hiện tại, khách nhân bắt đầu càng ngày càng nhiều. Mạc Gia Hưng sợ không phục vụ được. Cho nên mới cố ý treo biển hôm nay không kinh doanh. Leng keng tiếng chuông bạc dễ nghe vang lên. Mạc Gia Hưng ở nhà bếp bận rộn nghe được âm thanh. Lập tức ngẩng đầu lên hướng về nơi cửa treo đầy dây leo violet nhìn tới. Liếc mắt liền thấy có cái đầu mò vào. Sau đó giống như kẻ trộm nhìn chung quanh. Tiểu tử thối đừng nhìn nữa, chính là nơi này. Mạc Gia Hưng bước nhanh đến bên cửa sổ, hướng cửa hô một tiếng. Ta còn tưởng rằng đi nhầm cửa. Có thể à. Bà, không thấy được ngươi còn có tài năng nghệ thuật kinh diễm như vậy. Mặt như cầu thả hán tử ngây thơ đại thúc. Tâm như quý thiếu nữ tài danh viện Mạc Phàm đi vào. Cũng chẳng biết vì sao cố ý liếc mắt nhìn bàn chân. Lo lắng bùn đất dưới giày mình làm bẩn tiểu thánh thổ này. Vào cửa chính là một cái hoa viên phi thường thoải mái. Vài cái bàn đặt phi thường tùy ý. Mấy cây bạch quả nhỏ lá tươi tốt vừa phải. Khóm hoa vần quanh. Sắc thái cùng toàn bộ trà viện hoàn mỹ phù hợp. Mùi thơm ngát nhàn nhạt cùng mùi thơm đun trà càng là vừa vặn thích hợp lôi kéo người ta vào chỗ. Mới đi tới. Thoáng cảm thụ một phen. Liền có một loại ý nghĩ muốn ngồi phịch ở đây cả ngày nơi nào cũng không đi. Hoàn mỹ thả không chính mình. Chìm đắm trong hoàn cảnh thoải mái hoàn mỹ này. Nhà bếp cùng phòng nhỏ đều là chọn dùng cửa sổ sát đất hiện đại có thể nhìn vào một chút. Người Trung Quốc không thích đem nhà bếp bày ra cho khách xem. Bên Anh Quốc nhưng càng thiên hướng với nhà bếp kiểu mở ra. Khách nhân có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình ngươi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Điểm này Mạc Gia Hưng hiển nhiên có làm một ít thâm nhập hiểu rõ. Đem toàn thể phong cách càng thiên hướng với kiểu mở ra. Bà, ta giúp ngươi đi, chúng ta đã tới không ít người nha. Diệp Tâm Hạ nói. Không cần không cần. Các ngươi đều ngồi đàng hoàng cho ta. Đây chính là địa bàn của ta. Ta nói quyết định. Đều ngồi cho ta. Ta có thể làm được. Mạc Gia Hưng vội vàng ngăn cản nói. Nói những câu này, Mạc Gia Hưng đã chuẩn bị kỹ càng một cái khay lớn. Trên khay lớn rải vải trổ hoa màu lam. Bên trên đặt ấm trà gốm sứ màu trắng nóng hổi. Còn có một vòng chén trà đơn giản đặt quanh ấm trà. Mạc Gia Hưng vững vững vàng vàng bưng chúng nó đến trước bàn Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết. Diệp Tâm Hạ ba người ngồi. Những điểm tâm này cũng là ta nếm trải hơn 100 nhà cuối cùng mới chọn. Mùi vị rất tốt. Ngay cả ta lão già này không thích ăn đầu ngọt cũng rất yêu thích. Mạc Gia Hưng dọn xong trà bánh chuẩn bị trước kỹ càng. Vẹn vẹn mấy phút. Trên bàn liền trở nên đặc biệt phong phú. Có trà xanh mới nóng hổi. Còn có bánh ngọt đủ loại kiểu dáng. A lánh lánh lánh nghệ hí hí hí bên cạnh ba người. Còn có một cái bàn càng lớn khác. Trên bàn. Trên ghế chính trèo đầy các loại tiểu thánh linh. Búp bê sứ toàn thân hỏa diễm trước tiên biểu thị kháng nghị. Chúng ta đều là bảo bảo. Tại sao không cho các bảo bảo ăn trước? Tiểu não phủ toàn thân bộ lông trắng nõn cũng đồng dạng đang dùng móng vuốt nhẹ vỗ bàn. Một bộ dạng lái xe hung ác không cho ăn liền muốn gây sự. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng quay quanh trà viện. Tựa hồ cũng đặc biệt yêu thích mùi vị nơi này. Nhưng cuối cùng sau khi ngửi thấy được mùi bánh ngọt thơm ngát. Cuối cùng vẫn là gia nhập vào trong đại quân làm ầm ĩ. Đồ Đằng Huyền Xà cùng Hải Đông Thanh Thần hai vị lão đại ca này liền tương đối chấn định. Chúng nó lúc này mặc dù cũng biến thành trạng thái mini. Nhưng chúng nó nhìn qua lại như mấy đứa trẻ con trưởng thành sớm bình tĩnh thong dong trong vườn trẻ. Bình tĩnh nhìn kỹ những tiểu tử chưa lớn lên này làm ầm ĩ. Đến đây. Đến đây. Mới mấy phút ạ. Các ngươi thật là thèm. Mạc Gia Hưng cười ha ha bưng tới một cái khay càng lớn. Bên trong có các món ăn ngon. Còn có thịt nướng tiểu bạch hổ thích nhất. Trong lúc nhất thời các bảo bảo hoan hô lên. Vây quanh bàn ăn bắt đầu càn quét. Rõ ràng trước mắt còn có một phần. Còn phải từ chỗ người khác cướp một phần về đây. Tựa hồ cướp được mùi vị sẽ ngon hơn. Mọi người đều bị đám tham ăn quà vặt này chọc cười vui vẻ. Cười đến không ngậm miệng lại được. Ninh Tuyết, ngươi có thể ăn nhiều một chút. Rất nhiều ngày không có thấy, ngươi gầy đi nhiều quá. Mạc Gia Hưng có chút đau lòng nói, vừa cho Mục Ninh Tuyết thêm trà, vừa nói. Vâng, Mục Ninh Tuyết thật lòng gật gật đầu. Nhìn thấy các ngươi đều tưởng an vô sự, thật tốt a, thật tốt. Mạc Gia Hưng tự đáy lòng cảm khái nói. Mỗi người đều bình an. Chuyện này đối với Mạc Gia Hưng mà nói mới là quan trọng nhất. Về phần đại thế giới đại quy tắc cái gì? Mạc Gia Hưng lại nơi nào sẽ đi quan tâm đây? Mạc Phàm nghe được câu này trái lại có chút xấu hổ. Dằn vặt lâu như vậy. Thời gian khiến Mạc Phàm tân triều dâng trào nhất cùng lắm cũng chỉ khi an nhàn cùng yên tĩnh như thế này thôi. Người một nhà không bị quấy rối hưởng thụ không bị truy đuổi. Không bị áp bức. Không bị chuyện gì khóa vào. Ăn uống no đủ. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Các tiểu đồ đằng cũng ở trong sân đùa giỡn đuổi nhau. Thỉnh thoảng có một vài khách nhân đi tới cửa. Tương tự hướng đầu vào trong này thăm dò. Lúc này Mạc Gia Hưng luôn sẽ đứng dậy. Nghiêm túc chân thành lặp lại câu nói kia. Rất xin lỗi. Ngày hôm nay tiểu viện không kinh doanh. Là bị bao cửa hàng sao? Khách nhân luôn sẽ chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Không phải, là người nhà tổ hội. Vậy chúc các ngươi vui vẻ. Cảm ơn. Sau khi khách nhân đi rồi, Mạc Gia Hưng mới sẽ một lần nữa ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói đề tài vừa nãy. Ba, chúng ta ngày mai sẽ về nước, ngươi không dự định theo chúng ta trở về sao? Mạc Phàm hỏi. Một buổi chiều đến không ít người. Có mấy người thậm chí đều là cố ý vượt qua một cái nội thành tới. Xem ra nơi này thật sự buôn bán rất tốt. Mạc Gia Hưng hiển nhiên cũng dự định tiếp tục kinh doanh tiểu trà viện này. Không được. Có chuyện làm mà nói. Ở đâu đều giống nhau. Huống chi Phàm Tuyết Sơn thương hội lại ở sát vách quảng trường. Đều là người quen. Ở đây vẫn thật náo nhiệt. Đến Tết, ta sẽ cùng bọn họ đồng thời trở lại. Mạc Gia Hưng cười nói. Cũng được a. Mạc Phàm gật gật đầu. Có thể ở một chỗ có việc bận rộn mà mình yêu thích. Cũng là một loại tiểu hạnh phúc. Mạc Phàm liền không có cần thiết cho cha mình thêm phiền. Luận sinh hoạt. Mạc Gia Hưng có thể so với chính mình người trẻ tuổi này thảo hơn nhiều. Có lúc còn rất hâm mộ Mạc Gia Hưng loại tâm thái này. Mạc Gia Hưng không có để bọn nhỏ hỗ trợ. Sau khi đem Mạc Phàm cùng hai nàng dâu đuổi đi. Mạc Gia Hưng bật một ít nhạc êm dịu. Không nhanh không chậm thu dọn cả tiểu trà viện. Đã đến ban đêm. London không khí lạnh lẽo cũng thuận theo kéo tới. Mạc Gia Hưng cũng không có vội vã trở về. Cho mình đun một chén hồng trà nóng hầm hập. Sau đó bắt đầu cắt tỉa khu vườn người một nhà lưu lại. Bầu trời đêm London cũng là tràn ngập sương mù. Rất ít có thể nhìn thấy sao trời. Ánh trăng mông lung cùng ánh sao vẫn đục vương xuống. Nhưng thường thường sẽ bị cảnh đô thị phồn hoa che lấp. Cũng hoặc là thành thị lập lòe đèn đêm sẽ làm sao trời nhiễm phải một ít bụi ánh sáng đặc biệt. Leng keng chuông cửa vang lên, Mạc Gia Hưng hơi nghi hoặc một chút nhìn ngoài cửa. Giờ này sẽ không có khách nhân mới đúng. Đóng cửa rồi. Mạc Gia Hưng nói với người ngoài cửa vẫn chưa đi tiến vào. Không có ai trả lời, nhưng Mạc Gia Hưng cũng không nghe thấy tiếng bước chân người kia rời đi. Mạc Gia Hưng cho rằng đối phương không có nghe thấy. Liền thả xuống dao cắt tỉa. Phủi phủi bùn đất trên tay. Hướng về cửa đi tới. Nơi cửa. Một cái thân ảnh gầy gò đứng ở đó. Sợi tóc hơi chút ngổn ngang. Buông xuống trước vai. Là một nữ nhân nhìn qua có chút tiều tụy. Nàng có hai con mắt màu đen ở lúc Mạc Gia Hưng đi tới lóe qua vẻ sốt sắng. Nhưng rất nhanh lại biểu hiện ra dáng vẻ bình tĩnh. Xin chào. Người phụ nữ nói tiếng Trung. Xin chào. Mạc Gia Hưng lễ phép đánh giá nàng. Phát hiện trên người nữ nhân khoác một cái sắc két xa nam tính đầy cho bụi. Nhìn qua ở trên người nàng có chút rộng rãi. Nữ nhân có chút sợ lạnh. Dùng tay lôi kéo sắc két ra. Do dự một hồi. Nhỏ giọng nói. Xin hỏi ngài nơi này nhận người sao? Mạc Gia Hưng mới đầu là không có ý nghĩ nhận người. Cửa hàng nhỏ. Một người đủ rồi. Nhưng gần nhất xác thực khách nhân bắt đầu tăng lên. Chính mình muốn đích thân chạy những nguyên liệu nấu ăn kia mà nói. Thật là có chút ứng phó không nổi. Đi vào nói đi, bên ngoài gió lớn. Mạc Gia Hưng mời nàng đi vào trong sân, sân có tường hoa, so với ngoài cửa ấm áp hơn nhiều. Cảm ơn. Ngồi ở trong sân. Mạc Gia Hưng đi tới nhà bếp. Đang chuẩn bị ngâm một bình trà giản dị. Cho người phụ nữ kia làm ấm thân thể. Nghĩ đến có mấy người không hẳn thích uống loại vị trà đặc này. Liền thuận miệng hỏi một câu. Ngươi muốn uống gì? Ta chỗ này cũng có hoa trà. Hoa nhài có sao? Mạc Gia Hưng sửng sốt qua mấy giây mới hồi đáp. Có. Bưng lên một bình trà nhài nóng hổi. Mùi hoa nhài thơm ngát chậm rãi tràn ngập ra. Mạc Gia Hưng chờ nữ tử uống trà. Thân thể ấm lên. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Làm sao sẽ muốn ở trong tiệm ta công tác đây? Ta cũng không biết. Liền cảm giác nơi này rất thân thiết. Nơi này có thể sẽ có chút khổ cực ạ. Dù sao ta không có tuyển những người khác. Rất nhiều chuyện muốn tự thân làm. Mạc Gia Hưng nói. Ta rất chăm chỉ. Chỉ là ta trí nhớ có chút kém. sẽ quên sự tình. Bác sĩ nói với ta, nếu như ta tiếp tục lãng quên người ở bên cạnh, sự tình bên người, khả năng phải trở lại trong bệnh viện tiếp thu chăm sóc. Ta không thích ở bệnh viện. Ta cũng không có tiền mời nhân viên chăm sóc. Thanh âm cô gái càng ngày càng nhỏ. Mạc Gia Hưng nhìn nữ tử, vừa liếc nhìn cái áo sắc kép da này nhìn qua có chút cũ. Được thôi, ngươi ngày mai là có thể tới làm. Có thật không ăn, ngươi ở chỗ nào tốt nhất ở gần một chút. Rất gần, nơi này có thể nhìn thấy bệnh viện kia. Mạc Gia Hưng cảm thấy mình nên đi bệnh viện xác nhận một thoáng nữ nhân này có phải là lén chạy ra. Nữ nhân cho Mạc Gia Hưng một dãy số điện thoại, Mạc Gia Hưng gọi tới hỏi một phen. Quả nhiên là một nhà bệnh viện chăm sóc. Bác sĩ nói rõ tình huống cho Mạc Gia Hưng. Biểu thị nữ sĩ này gần mấy tháng không lại xuất hiện bệnh trạng lãng quên kéo dài. Đã xem như là khôi phục. Có thể xuất viện. Nếu như nàng có một cách địa phương công tác chính quy mà nói, bệnh viện tự nhiên càng yên tâm hơn. Ta hỏi qua, vậy ngươi ngày mai tới đây làm. Nơi ở ta sẽ tìm người an bài cho ngươi, có thể không? Mạc Gia Hưng hỏi. Có thể. Còn có những yêu cầu khác sao? Mạc Gia Hưng hỏi. Không có. Ngày mai gặp. Mạc Gia Hưng nói. Ngày mai gặp. Trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Toàn chức Pháp Sư 311 chương 3111 lễ khai giảng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây, chiếu xuống chính là ánh sáng màu vàng cốm long lanh sán lạn. Vừa vặn lá rụng cũng là một mảnh vàng thu. Tự nhiên hoàn mỹ phối màu luôn làm người không tự kìm hãm được say sưa trong đó. Nắm tay, giẫm ở trên những phiến lá này, phát ra âm thanh đều là ôn nhu như vậy. Mạc Phàm cố ý đi rất chậm rất chậm. Đại khái là hơn 20 năm đến một loại che chở theo bản năng. Làm cho hắn luôn cho rằng để Diệp Tâm Hạ bồi tiếp chính mình tản bộ đều là một loại đòi hỏi ích kỷ. Dù như thế nào đều cần đi rất chậm rất chậm. Muốn cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Không phải vậy nàng sẽ rất khổ cực. Mạc Phàm ca ca, ngươi cẩn thận từng ly từng tí một như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi đang dạy ta bước đi à. Diệp Tâm Hạ chú ý tới ánh mắt người chung quanh, cười khẽ. Mạc Phàm nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện xác thực có mấy người tại hướng về nơi này nhìn. Nhưng không ít đều là một thân một mình trong công viên đi lung tung. Nếu không ta ôm ngươi đi. Mạc Phàm nói. Cũng không cho Diệp Tâm Hạ trả lời. Mạc Phàm ngồi xổm người xuống một cái ôm công chúa thành thạo. Đem Tâm Hạ ôm lên. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về trên bãi cỏ nhiều người đi tới. A Diệp Tâm Hạ duyên dáng hét to một tiếng, vội vàng ôm chặt cổ Mạc Phàm. Vẫn là như vậy thoải mái một chút. Mạc Phàm luôn cảm thấy thiếu một chút hương vị trước đây. Nắm tay. Đi tản bộ một chút. Nói chuyện thời tiết cái gì. Thật không quá thích hợp Mạc Phàm loại tính cách sao động này. Hắn vẫn là yêu thích loại đơn giản thô bạo đại ám muội này. Chính là muốn cho tiểu thân thể mềm mại của Tâm Hạ dán đến chặt vào mình. Lúc nói chuyện hầu như có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng thơm ngát của cặp môi thơm. Làm cho nàng hết thảy tất cả chôn ở trên lồng ngực của chính mình. Trên ví công viên, một tên thanh niên mặt trang trọng con mắt đều trừng lớn. Ban ngày ban mặt. Tại sao có thể trà đạp độc thân cậu như vậy? Người yêu lớn đến đẹp đẽ ghê gớm à? Đẩy một cái kính mắt. Thanh niên mặt trang trọng nghiêng đầu sang chỗ khác. Không tiếp tục nhìn chằm chằm hai người tình nhân nhìn không hề có một chút tình cảm này. Hắn lấy ra điện thoại di động. Quan sát trực tiếp. Những tiểu tỷ tỷ trong trực tiếp kia người nào không kinh diễm. Người nào không xinh đẹp. Mặc cho anh chọn. Hừ, chỉ là cũng không biết vì sao. Người yêu người ta bề ngoài loại khí chất nhàn nhã cùng ôn nhu chân thực kia luôn ở trong đầu không lái đi được. Nhìn mấy phút, thanh niên mặc trang trọng liền đóng lại phần mềm. Không nhìn được lại đi nhìn chỗ đôi tình lữ vừa nãy. Lại phát hiện bọn họ đã đến dưới một cây đại thụ. Nam tử dựa vào tại trên cây khô. Nữ tử thì lại hoàn toàn y ôi tại trong ngực của hắn. Cái kia nổi bật dáng người khoe ra hoàn toàn. Xúc sinh a, tay ngươi để vào đâu, quy củ chút có được hay không, đây là nơi công cộng. Phía nam công viên vang lên một ít âm nhạc, loại giai điệu khá là hùng hồn truyền đến cực xa. Bên kia là một tòa ma pháp trường học mới trùng kiến, ngày hôm nay hẳn là ngày tựu trường chính thức. Bởi mùa hải yêu ảnh hưởng, thời gian khai giảng cũng chậm lại 1-2 tháng. Nhưng đối với những bọn học sinh vô cùng cần thiết tới trường học học tập ma pháp mà nói, trường học có thể một lần nữa khai giảng so cái gì cũng quan trọng hơn. Chúng ta rất vinh hạnh mời được ba vị giám hiệu trường học núi A, Nơ, B, O, Bác Tê Nông Thần Miếu, Minh Châu học phủ đi tới Châu Long ma pháp thứ nhất thực nghiệm cao trung chúng ta. Các ngươi là may mắn, bởi vì pháp môn các ngươi tiếp sau đó sẽ học có thể là hàm nghĩa toàn dân ưu tú nhất gần mấy chục năm qua. Đồng thời cũng sẽ do quốc dân đồ đẳng anh hào chúng ta. Đại pháp thần Mạc Phàm trong lòng các ngươi đến vì chúng ta diễn thuyết nghi thức khai giảng. Mọi người hoan nghênh hiệu trưởng trường dung hợp ma pháp đời mới chính là Phong Ly Đại Đạo Sư. Hắn hiện tại lui ra ngoài quốc phủ, gia nhập vào trong giáo dục ma pháp cơ sở. Đương nhiên, đây cũng là công lao của Mục Nô Kiều. Vì có thể đem vị quốc phủ đại đạo sư này mời tới làm đại hiệu trưởng của học phủ liên kết, Mục Nô Kiều nhưng là hầu như mỗi cuối tuần đều muốn bái phỏng trạch viện của Phong Ly. Mục Nô Kiều là giám hiệu trường học, nàng đại biểu chính là Minh Châu học phủ. Đồng thời kiêm nhiệm giám hiệu trường học còn có Diệp Tâm Hạ đại biểu thần miếu Bác Tê Nông. Hay đi núi A, Nơ, B, O. Mạc Phàm không nhậm chức ở trường này, hắn chỉ là tới nơi này truyền thụ dung hợp ma pháp. Trường này bị đặt tên là Châu Long. Sau này hết thảy trường học tiếp nhận dung hợp pháp môn đều sẽ lấy tên trường học thực nghiệm Châu Long thứ mấy. Dung hợp ma pháp cần phổ biến. Cái này không phải một mình Mạc Phàm đọc lên khẩu quyết là được. Mọi người đi đọc thuộc lòng là có thể. Cần rất nhiều người nỗ lực. Cũng cần rất nhiều cơ cấu giúp đỡ. Hơn nữa càng cần phải có đủ nhiều ma pháp sư tuổi trẻ tự thân thí nghiệm. Nếu muốn đạt đến toàn dân, phải từ trường học thực nghiệm dung hợp ma pháp thứ nhất bắt đầu đương nhiên. Trường này đồng thời cũng là trường học đầu tiên mà thần miếu học phủ. Núi A, Nơ, B, O, Minh Châu học phủ tam đại quốc tế xanh giáo bắt đầu hoàn toàn trở thành trường hợp tác. Vì ba phương có thể đạt đến hợp tác hoàn mỹ. Vì có thể phổ biến càng nhiều phương thức dạy học có lợi cho cơ sở ma pháp sư, Mục Nô Kiều ở giữa ba tổ chức này không ngừng bôn ba, cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Có thể nói sau khi chuẩn bị sung túc, Châu Long ma pháp cao trung đầu tiên cũng ở trong một cái phế tích trường học từng bị hải yêu phá hủy xây lên. Các bạn học tốt, ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm hiện lên nụ cười. Ô ô ô ô ô, một tiếng hô lớn ở trong toàn bộ thao trường vang lên. Những thanh thiếu niên 15, 16 tuổi này như thế nào sẽ không có nghe nói chiến dịch Ma Đô. Ma Đô cách chỗ bọn họ ở chưa tới 100 km. Mơ. Tên tuổi đồ đằng anh hào đã vang vọng quốc nội. Hình ảnh Mạc Phàm cưới lên quốc thú Thanh Long thủ vệ sông Hoàng Phố càng làm vô số các thanh thiếu niên mới vào ma pháp lĩnh vực cuồng nhiệt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đến hiện tại ta còn nhớ tình cảnh lần thứ nhất bước vào ma pháp cao trung. Những lời nói mà Chu hiệu trưởng của Thiên Lan ma pháp cao trung chúng ta đã nói vẫn còn ở trong đầu của ta. Hiệu trưởng của ta nói hai điều: thiên chức của ma pháp sư cùng bản tâm của ma pháp sư. Thiên chức, đó chính là tại thời điểm yêu ma đạp lên thành người dùng dũng cảm đi chiến đấu. Bản tâm của ma pháp sư, đó chính là bất luận chính mình ở vào giai đoạn nào đều không nên quên chí cao hàm nghĩa truy tìm ma pháp. Ta cũng thường thường bị thất bại. Cũng thường thường mê man không biết đường ở nơi nào. Nhưng ta nghĩ chính là bởi vì vị lão hiệu trưởng này ở chỗ ta nhập học liền vì ta chỉ rõ một cái phương hướng chính xác. Ta cũng không phải một cái người giáo dục hợp lệ. Vì lẽ đó ta nghĩ đem lời nói của vị lão hiệu trưởng của ta nói cho mọi người. Mạc Phàm mở miệng nói với đám học sinh trên mặt tràn trề chờ mong này. Một đường đi tới, Mạc Phàm sẽ trong đột nhiên mới ý thức được có mấy người vẫn luôn là trí giả. Bọn họ đối với mình có ảnh hưởng rất sâu. Chu hiệu trưởng chỉ là một vị cao giai ma pháp sư. Ở trong hệ thống pháp thuật minh mông cũng không chói lóa mắt. Hơn nữa bản thân hắn cũng ở trong tai nạn bác thành chết đi. Bất quá tinh thần của hắn, Mạc Phàm sẽ thay hắn truyền bá tiếp. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng biết không phải tất cả mọi người đều sẽ thực sự nghe vào câu nói này. Mỗi một vị lão sư, mỗi một vị người giáo dục, xưa nay đều không phải phải đem cái gì tư tưởng truyền vào trong óc đám học sinh. Đối với bọn họ mà nói, mấy ngàn tên học sinh, mỗi người đều có tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng là chỉ cần câu nói này có thể ảnh hưởng một người, có thể trợ giúp người này một lúc nào đó đi ra khốn cảnh, như vậy cũng đủ rồi.